Long Trần cũng không có tận lực vận chuyển chúng, mà là tùy ý chúng chính mình lưu động. Long Trần cảm giác trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn khỏa ngôi sao, tạo thành một cái vũ trụ, bao hàm toàn diện. Bất quá cái vũ trụ này, lúc này còn giống như bất quá là một cái mông lung hình thức ban đầu, cũng chưa xong toàn bộ hình thành, nhưng là theo phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh vận chuyển, vô tận lực lượng, tại Long Trần tứ chi bách hải gian chạy, làm cho Long Trần cảm thấy vô cùng thoải mái, phảng phất 1 tỷ lỗ chân lông đều tại ca sướng. Ông, đúng vào lúc này, hỗn độn không gian có chút rung rung, theo Long Trần trong cơ thể năng lượng lưu động, hỗn độn không gian tự động vận hành, những chết héo kia thế giới thụ, vậy mà bắt đầu có bộ phận cành mầm mỏ hộc ra chồi, khô mộc phùng xuân, sinh ra đời một tia sinh cơ. Cái này, Long Trần vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được, mới vừa tiến vào hóa tinh đệ nhất biến, vậy mà cho hỗn độn không gian, mang là như thế biến hóa lớn. Phải biết rằng, thế giới thụ chết héo, Long Trần đã mất đi một chương cường đại át chủ bài, cho nên trong khoảng thời gian này, đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá đắc chí. Thế nhưng mà hôm nay, hỗn độn không gian không cần thôn phệ ma thú tánh mạng, cũng có thể khôi phục sinh cơ, hơn nữa khôi phục tốc độ so trước kia nhanh lên gấp 1 vạn lần. Trước kia đừng nói là làm cho thế giới thụ khô mộc phùng xuân rồi, tự tính toán thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ cây non, đều cơ hồ nhìn không tới chúng sinh trưởng quá trình. Nhưng là hôm nay, những cực lớn này thế giới thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, tin tưởng không dùng được thời gian rất lâu, tự có thể khôi phục rồi, quan trọng nhất là, về sau tự tính toán không có thi thể, thế giới thụ cũng có thể chậm rãi sinh trưởng rồi. Hiện tại thế giới thụ, hay vẫn là tiểu bất điểm, khoảng cách trưởng thành, còn có rất dài một khoảng cách, lần này Long Trần mạo hiểm xem như triệt để đáng giá. Long Trần kiềm chế ở trong lòng cuồng hỉ, bắt đầu tính hạ tâm lai, toàn lực vận chuyển thần quan tinh, hấp thu đến từ đan cốc thiên địa linh nguyên. Chương 1505, hóa tinh tám biến. Oanh, 7 ngày sau, Long Trần toàn thân rung rung, trong lòng bàn tay, gan bàn chân, mi tâm sáng lên, sáng chói như liệt nhật, thắp sáng thiên vũ, khủng bố uy áp, nứt vỡ dãy núi. Ầm ầm, cát bay đá chạy kích động, hình thành mênh mông sóng lớn, vô tận chim bay cùng tẩu thú, bỏ mạng chạy như điên, cấp tốc đi xa. Đan cốc tựu là đan cốc, cái này kim sắc thiên địa linh nguyên quá cường đại, hóa tinh thứ 8 biến, chênh lệch biến đổi, tựu triệt để viên mãn rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, đan tháp thiên địa linh nguyên, năng lượng tinh thuần như biển, làm cho Long Trần ngũ tinh liên tục lột xác, đương kim sắc thiên địa linh nguyên tiêu hao không còn, Long Trần hoàn thành lần thứ 8 lột xác. Tuy nhiên trước kia cũng trải qua hóa tinh cửu biến, nhưng là lúc này đây hoàn toàn bất đồng, quá mức to lớn, hơn nữa ngũ tinh đủ biến, mỗi một lần lột xác, Long Trần cảm giác thân thể cũng đi theo phát sinh lột xác, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao cũng bắt đầu ở càng không ngừng biến hóa. 10 vạn 8 ngàn ngôi sao biến hóa, phi thường huyền ảo, chúng thể tích lớn nhỏ không thay đổi, nhưng là tại ngũ tinh vận chuyển thời điểm, vô tận năng lượng rót vào tinh hải, năng lượng là dựa theo nào đó đặc biệt lộ tuyến tại lưu động, đây không phải là Long Trần chỗ có thể khống chế. Theo ngũ tinh vận chuyển, tứ hải chi lực bị rút lấy, tại 10 vạn 8 ngàn ngôi sao gian tuần hoàn, theo cái này tuần hoàn sinh ra đời, có thể sinh ra vô tận lực lượng. Loại lực lượng này, đối ngoại, có thể hình thành khủng bố sức chiến đấu, đối nội, có thể tầm bổ hỗn độn không gian nội vạn vật. Hôm nay 7 ngày trôi qua, đã chết héo thế giới thụ, khôi phục hơn phân nửa sức sống, có thể cho Long Trần cung cấp cường đại sinh mệnh nguyên tuyền, rốt cuộc không sợ bị thương. Tà Nguyệt, người thế nào? Long Trần truyền âm nói, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt đã hoàn toàn cắn nuốt những thần tính kia năng lượng, đen nhánh trên thân thể, vậy mà mang theo một tia khỏe mạnh sáng bóng, hơn nữa kinh khủng kia sát khí cũng có thể bị bắt liếm một bộ phận rồi. Phi thường tốt, cái này thần tính năng lượng quá tinh thuần rồi, cái này là thiên giả cùng đại phạm thiên, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, tín đồ của hắn cung cấp tín ngưỡng, vô cùng tinh thuần, làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ngữ khí của nó bên trong, rõ ràng mang theo một tia hưng phấn, xem ra đối với hành động lần này phi thường hài lòng. Khôi phục bao nhiêu, có hay không ba thành, Long Trần cũng có chút hưng phấn, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt cường đại rồi, Long Trần có thể làm càng nhiều nữa sự tình rồi. Ba thành, ngươi nằm mơ đâu, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại nhất khôi phục thêm nửa thành mà thôi. Nếu như khôi phục đến một thành thực lực, sẽ xúc động đế huyết ấn bị áp chế, không muốn nói cho ta, ngươi không biết. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói, nha, nha, ta là hưng phấn quá độ, quên. Long Trần cười khan một tiếng. Trên thực tế, Long Trần thật đúng là cũng không biết, Vân Chết Non Đại Đế cũng không có nói quá nhiều về đế huyết ấn cùng Long Cốt Tà Nguyệt vấn đề. Long Trần lúc trước là vì tạc nó, mới biểu hiện ra, biết rõ rất nhiều bộ dạng. Hôm nay thiếu một ít lòi đuôi, xem ra sau này nói chuyện, muốn cẩn thận một chút rồi, miễn cho khiến cho Long Cốt Tà Nguyệt hoài nghi, nếu để cho Long Cốt Tà Nguyệt biết rõ Long Trần một mực tại lừa gạt nó, chỉ sợ Long Cốt Tà Nguyệt tức giận phía dưới sẽ không theo hắn hợp tác rồi. Dù sao Hắc Ám Tà Long cũng là chân long hậu duệ, bất kể như thế nào hung ác tà ác, nhưng là thực chất bên trong mang theo long tộc bẩm sinh kiêu ngạo, không tốt lắm ở chung. Nửa thành a, Long Trần thì thầm một câu, hiển nhiên có chút thất vọng, mở miệng nói, cái kia nếu như gặp được bán thần khí, ngươi có lực đánh một trận sao? Không phải ta có không có lực đánh một trận, mà là ngươi có không có lực đánh một trận, ta bản thân không sợ cái gì bán thần khí, chỉ có điều ngươi một điểm lực lượng đều không thể cung cấp ta, ta lấy cái gì chiến? Ngươi liền mệnh tinh cảnh cường giả cũng không phải, không có một tia thần tính lực lượng, mà ta lại bị phong ấn phong tỏa, phát huy lực lượng vượt qua hạn độ, cũng sẽ bị đế huyết ấn phong bế, hữu lực sử không được. Cho nên gặp được bán thần khí, ta như trước chỉ có miễn cưỡng trèo chống phần, không có năng lực công kích, tối đa chỉ có thể mang theo ngươi đào tẩu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, không thể nào, nếu ta hiện tại đem ngươi đế huyết ấn cởi bỏ, ngươi tài giỏi hơn phân nửa thần khí không? Long Trần hỏi, ngươi lấy cái gì giải? Ngươi không có tiến vào mệnh tinh cảnh, đế huyết ấn trên thần uy thì không cách nào bị kích hoạt. Long Trần, ta hỏi ngươi, Vân Chết Non có phải hay không cái gì đều không có nói cho ngươi biết? Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục nổi lên lòng nghi ngờ, thanh âm có chút rét run. Chê cười, ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta lại không biết. Ta chẳng qua là muốn biết, bỏ niêm phong sau thực lực của ngươi, ta muốn làm một cái ước định, nếu như ngươi liền bán thần khí đều không đối phó được, ta trả lại cho ngươi giải cọng lông phong. Long Trần cười lạnh, bất quá trong nội tâm đã có một tia chột dạ, bởi vì Long Trần rất nhiều thứ đều là theo Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng moi ra đến, nếu như bị nó phát giác, cái kia thì phiền toái. Đúng rồi, Tà Nguyệt, ta một mực có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi Tà Long tinh phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn Vân Chết Non đại đế nói, cái kia tinh phách cũng là để lại cho ta, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt Nhan lấy đi rồi, ta lúc ấy không có cơ hội hỏi nàng, ngươi có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc thoáng một phát, nói thật, Vân Chết Non đại đế thật sự không có đã thông báo ta phương diện này sự tình. Long Trần nói tránh đi, thảo hắn chập choạng Vân Chết Non nhắc tới việc này, Long Cốt Tà Nguyệt rõ ràng chửi ầm lên. Ngươi như thế nào mắng chửi người? Long Trần quát lạnh nói, đối với Vân Chết Non đại đế, Long Trần trong lòng còn có cảm kích, càng bị đại đế phong thái chỗ thuyết phục, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt mắng Vân Chết Non đại đế, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây. Ta đặc sao làm sao lại không thể mắng hắn? Các ngươi nhân tộc không phải có câu nói, gọi là sĩ khả sát bất khả nhục sao? Hắn Vân Chết Non chính là cao cao tại thượng đại đế, bế nghễ càn khôn tồn tại, đánh bại ta, giết ta chính là, vì sao phải nhục nhã ta? Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, nhục nhã, ngươi, Long Trần sướng sờ, không thể nào, dựa theo Vân Chết Non đại đế phong độ, có lẽ khinh thường ở lại làm loại sự tình này a. Hắn đặc sao đem đầu lâu của ta chém rụng, thần hồn rút ra, dùng ta chi cốt, đúc ta chi khí, lão tử bản là cao quý Hắc Ám Tà Long. Hắn lại đem lão tử luyện hóa thành binh khí, ngươi nói có đúng hay không nhục nhã cùng ta? Long Cốt Tà Nguyệt đề cập chuyện cũ, thanh âm biến thành gào thét, mang theo vô tận sát ý. Đợi một chút, Tà Nguyệt không là binh khí của ngươi sao? Làm sao lại biến thành xương cốt của ngươi? Long Trần hỏi, Tà Nguyệt vốn là binh khí của ta, thế nhưng mà Vân Chết Non tên hỗn đản kia, đem thần hồn của ta cùng thần cốt, cùng một chỗ dung nhập binh khí bên trong, ta thảo hắn. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì? Về sau không biết mắng cái gì ngữ, Long Trần nghe không hiểu, tóm lại, Long Trần đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là vì cái gì, Vân Chết Non đại đế hướng Tà Nguyệt gọi là Long Cốt Tà Nguyệt, mà Tà Nguyệt luôn tự xưng Tà Nguyệt, đem Long Cốt xóa, mà lại để cho Long Trần, cũng chỉ xưng hô Tà Nguyệt, không cho hắn xưng Long Cốt Tà Nguyệt. Cảm tình Long Cốt hai chữ, là Tà Nguyệt vết sẹo, bất quá ngẫm lại cũng thế, một đời Tà Long lại bị người luyện hóa đến binh khí ở bên trong. Đã trở thành khí linh, quả thật làm cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, ban đầu ở linh giới thời điểm, dùng cửu tinh bá thể quyết nghịch chuyển thời không thời điểm, thấy được một chỉ cự trảo nứt vỡ thiên khung tình cảnh, thoáng cái nghĩ tới trước mắt Long Cốt Tà Nguyệt. Ai bảo ngươi lúc trước như vậy như bước đâu rồi, chủ động công kích linh giới, một trảo phá thương khung, cự trảo rơi xuống, vạn dặm sụp đổ khai, hạng gì uy phong. Ngươi liên tục giết nhiều như vậy Vân Chết Non đại đế ái tướng, hắn tự nhiên hận ngươi tận xương. Ngươi làm như vậy, đó là nên được báo ứng. Long Trần nhãn châu xoay động, nhàn nhạt địa khuyên nhủ. Nói láo, sĩ khả sát bất khả nhục, Long Cốt Tà Nguyệt gào thét. Được, ta không với ngươi tranh cưỡng chuyện này rồi, không có ý nghĩa, hơn nữa, ngươi cũng không phải sĩ. Chúng ta hay vẫn là nói ngươi Tà Long tinh phách ha, nếu như có thể giúp ngươi đoạt lại ngươi tinh phách, lực lượng của ngươi có thể hay không tăng vọt. Long Trần hỏi, trên thực tế, Long Trần nhiều hơn một tưởng tượng, Long Quốc Tà Nguyệt vừa nói như vậy, Long Trần có thể xác định, lúc trước cái kia che bầu trời cự trảo, tựu là nó. Đây là một cái phát hiện kinh người, cái này nếu để cho Long Quốc Tà Nguyệt khôi phục đỉnh phong trạng thái, Long Trần nếu là có thể khống chế nó, tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục vẫn không thể đi ngang. Cái kia là của ta tinh hạch, nhưng là thần hồn của ta đã thoát ly tinh hạch, cái kia Tà Long tinh phách, với ta mà nói đã vô dụng, bởi vì ta thảo. Ta bây giờ là một thanh vũ khí rồi. Nâng lên chuyện này, Long Quốc Tà Nguyệt phát ra cuồng loạn gào thét, trước khi bởi vì khôi phục nửa thành năng lượng, mà mang đến cảm giác hạnh phúc, toàn bộ tan thành mây khói, mà chuyển biến thành chính là vô tận hận ý. Đã thấy ra một điểm, vũ khí làm sao vậy? Vũ khí còn không phải có thể dương danh lập vạn, danh chấn trời cao. Đi theo ta hỗn, ta cam đoan ngươi Tà Nguyệt đại danh, làm cả Thiên Vũ Đại Lục run rẩy, mỗi người đàm chi biến sắc. Long Trần an ủi, Long Quốc Tà Nguyệt trực tiếp đã cắt đứt Long Trần lừa dối. Nổi giận mắng, đừng đặt sao khoác lác ép, người bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu. Nếu như không có ta, người sớm đã bị diệt sát không biết bao nhiêu trở về, hiện tại ngươi đã thành chuột chạy qua đường rồi, còn không biết xấu hổ khoác lác bức. Được, ta đặt sao hiện tại một bụng hỏa, ta muốn nghỉ ngơi một chút, không có việc gì không muốn đã quấy rầy ta. Long Quốc Tà Nguyệt đáp lại xong, không còn có thanh âm, xem ra nó thật sự thụ đả kích, bình thường nó là không mắng người. Long Trần vẻ mặt mộng bức. Vốn chính là tùy ý chuyển hướng chủ đề, đem Long Quốc Tà Nguyệt chú ý lực dẫn dắt rời đi, không muốn thoáng cái cho chúng Long Quốc Tà Nguyệt uy hiếp, lại để cho Long Trần bất ngờ. Được, chuyện này xem ra là Long Quốc Tà Nguyệt nghịch lân, về sau tuyệt đối không thể đề cập rồi, nếu không nó nhất định sẽ trở mặt, vạn nhất nó không phối hợp Long Trần, lại có thần khí công kích, Long Trần tự chỉ có một con đường chết rồi. Nhưng là Long Trần đối với Tà Long tinh phách, còn là phi thường tò mò, Vân Chết Non Đại Đế cố ý lưu cho đồ đạc của hắn, tuyệt đối có thâm ý. Bất quá cái kia Tà Long tinh phách bị Lãnh Nguyệt Nhan cầm đi, mà Long Quốc Tà Nguyệt cũng không muốn đề cập cái kia miếng tinh phách, Long Trần không có một bụng nghi vấn, lại tìm không thấy đáp án. Trước mặc kệ nhiều như vậy, hóa tinh cửu biến, chỉ còn lại có cuối cùng biến đổi rồi, cửu biến hoàn thành, ta sẽ triệu hồi ra nguyên vẹn thần hoàn cùng ngũ tinh chiến thân, sức chiến đấu hội lần nữa tiến vào một cái chất tăng lên, trước nghĩ biện pháp hoàn thành cửu biến. Thế nhưng mà, càng là càng về sau, cần thiên địa linh nguyên càng nhiều. Trên đi nơi nào tìm nhiều ngày như vậy địa linh nguyên đâu. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này, đem còn thừa trên danh sách tông môn toàn bộ chọn lấy, cũng chưa chắc có thể viên mãn, hơn nữa phong hiểm quá lớn. Hiện tại cần chất lượng cùng mà vượt mới được, đúng rồi, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh Gia Đô là truyền thừa cực kỳ đã lâu tồn tại, nhà bọn họ tuyệt đối có hoa quả khô. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới hai người kia, một cái là viễn cổ thế gia ở bên trong siêu cấp bá chủ, một cái tại cổ tộc địa vị cao cả, loại này truyền thừa thế lực. Nếu như số mệnh chưa đủ, tuyệt đối không cách nào sinh ra đời diễn thiên giả, bọn hắn cũng tuyệt đối là cá lớn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão tử báo thù, 20 năm không ngừng, nói làm tựu cạch. Long Trần cười hắc hắc, thu thập thoáng một phát, biến mất tại dãy núi tầm đó. Chương 1506, Đông Cuồng Tây Tiện. Đan tháp bị diệt, toàn bộ Đông Huyền vực thậm chí toàn bộ Trung Châu triệt để chấn động, Long Trần danh tự, cũng theo Đông Huyền vực, triệt để vang vọng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Đan Cốc Lôi Đình tức giận, ban phát cấp bậc cao nhất lệnh truy nã, thông chi sở hữu tới có quan hệ thế lực, đuổi giết Long Trần. Trong lúc nhất thời, chính tà hai đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều nghe tin lập tức hành động, càng có vô số bọn đầu trâu mặt ngựa, cũng đều xuất động. Lúc này đây, Long Trần xem như sông ngập trời đại hỏa, bị diệt đan tháp có thể nói là đối với Đan Cốc cái này quái vật khổng lồ phát khởi khiêu chiến, triệt để chọc giận Đan Cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Huyền vực gió nổi mây phun. Khắp nơi cường giả nghe tin lập tức hành động, bọn hắn một mặt là muốn giết Long Trần, vì Đan Cốc lập đại công, do đó cùng Đan Cốc kéo lên quan hệ. Bởi vì Đan Cốc hứa hẹn, bất kể là ai đánh chết Long Trần, Đan Cốc đều thiếu nợ một mình hắn tình, dùng Đan Cốc danh nghĩa thiếu nợ ở dưới nhân tình này thật sự quá nặng đi. Coi như là một cái tam lưu tông môn, nếu như đem Long Trần đánh chết, đạt được nhân tình này, tất nhiên sẽ trở thành vì Đan Cốc lệ thuộc trực tiếp môn, lập tức biến thành siêu cấp tông môn. Chỉ cần Đan Cốc không ngã, bọn hắn tựu không ai dám trêu chọc. Mà một cái khía cạnh khác, cũng là bởi vì Long Trần trong tay có chí bảo, không riêng gì trong tay Long Quốc Tà Nguyệt, hay vẫn là cái kia khẩu nồi sắt, đều là tuyệt đối bảo vật. Bất quá cái thanh kia màu đen trường đao, bị xương tà ác chi nhận, nếu như đạt được, phải tổn hại, bất luận kẻ nào không thể giữ lại. Hắc đao không ai dám muốn, nhưng là nồi sắt lại không giống với, quan trọng nhất là, lúc trước đã có người hoài nghi Long Trần trên người có chí bảo, có thể làm cho thiên hành giả phẩm giai tăng lên. Chỉ có điều về sau lời đồn đãi này, bị Tử Thần Cung công phá, nhưng là như trước có không ít người không tin chuyện này, hay vẫn là cho rằng Long Trần trên người nhất định có rất nhiều bí mật. Hôm nay Đan Cốc buông lời nói đến, bất kể là ai giết Long Trần, ngoại trừ Long Cốt Tà Nguyệt bên ngoài, Long Trần sở hữu bảo vật, đều quy đánh chết Long Trần chi nhân sở hữu, người khác không thể cướp đoạt, nếu không tựu là cùng Đan Cốc là địch. Đã có Đan Cốc loại này bảo đảm, vô số người mang tuyệt kỹ cao thủ, còn có cái kia yên lặng vô số năm lão quái vật, đều nhao nhao xuất hiện, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Long Trần. Đông Huyền Quận, vốn lãnh lãnh thanh thanh, nhưng là mấy ngày nay, lại bỗng nhiên thoáng cái trở nên náo nhiệt lên, bốn phương tám hướng người, đều trào vào Đông Huyền Quận. Một nhóm người, đều là siêu cấp cường giả, không phải hóa thần cảnh cửu phẩm thiên hành giả, tựu là mệnh tinh cảnh lão quái vật, những cái thứ này, đều là hướng về phía Long Trần đến, đoán chừng đều có được nhất định được lực lượng, chuẩn bị đục nước béo cò. Đương nhiên cái này bộ phận người, chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, chín thành chín người, đều là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn muốn nhìn một chút Long Trần lúc trước ngang Đông Huyền Quận, một người độc hành phố dài là cái dạng gì nữa trời, chiêm ngưỡng thoáng một phát thành bên ngoài chiến trường, cùng nội thành bị Long Trần bị diệt đan tháp di chỉ. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền Quận phố dài, thành bên ngoài chiến trường cùng đan tháp di chỉ, thành danh thắng chi địa, vô số người đến đây quan sát. Tuy nhiên lúc trước đại chiến lúc ảnh Lưu Niệm Ngọc cũng không để lại, nhưng là có họa trong cao thủ, đem lúc trước Long Trần huyết chiến phố dài, bị diệt huyết sát điện, thiên kiếp trong kịch chiến tam đại diễn thiên giả hình ảnh, đều vẽ lên đi ra, chế thành tập tranh, giá bán xa xỉ, nhưng là như trước một sách khó cầu. Thực tế các nơi mộ danh mà đến thiếu nam thiếu nữ, càng là liều mạng cũng muốn làm đến một sách, Long Trần đã trở thành ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trong suy nghĩ thần, Long Trần bá đạo cùng dũng mãnh gan dạ, cùng với đối với cường quyền vĩnh viễn không khuất phục ý chí, thật sâu lây nhiễm bọn hắn. Người thiếu niên vốn tựu trời sinh phản nghịch, mà Long Trần tại trên đời đều địch trong hoàn cảnh, bề ngoài hiện ra chính mình bất khuất cùng bá khí, đơn giản chỉ cần dùng một người lực lượng, xỏ xuyên qua toàn bộ Đông Huyền Quận, không người nào có thể ngăn cản hắn nửa bước, cái này là bực nào anh hùng khí khái. Có thể nào không làm bọn hắn khuynh đảo, tại trong một ngôi tửu lâu, chật ních các nơi đến người, nhưng là người thiếu niên chiếm đa số, phần lớn 18-19 tuổi, nữ có nam có, bọn họ đều là mộ danh mà đến. Bất quá lại để cho người dở khóc dở cười chính là, có mấy cái thiếu niên, thân mặc hắc bào, sau lưng lưng cõng một thanh dài đao, trường đao nước sơn đen như mực, bộ dáng vậy mà cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt thập phần tương tự, dài ngắn cũng không sai biệt lắm. Những người này đều là Long Trần người sùng bái, Mỹ Kỳ danh viết, dùng loại trang phục này, hướng trong suy nghĩ anh hùng gửi lời chào, nhưng là trên thực tế, chính là vì trang bức hấp dẫn người nhãn cầu. Ngay từ đầu thật sự có người lại càng hoảng sợ, cho rằng thật sự là Long Trần xuất hiện, bởi vì này bầy tiểu tử, liên phát hình đều cùng Long Trần đồng dạng, nhưng là tu vi bại lộ thân phận của bọn hắn, bởi vì đám người kia, quá trẻ tuổi, chỉ có 17-18 tuổi, tu vi đại bộ phận đều tại tiên thiên cảnh tả hữu, cao nhất cũng không quá đáng tích hải cảnh mà thôi, tu vi trên sẽ mặc giúp. Thế nhưng mà những người này lại làm không biết mệt, đi tại trên đường cái, tổng hội hấp dẫn rất nhiều người kinh hãi ánh mắt, làm bọn hắn cực kỳ thỏa mãn. Nhưng là có đôi khi, trang bước là muốn trả giá thật nhiều, có mấy cái toàn đan cảnh ra hỏa, vậy mà cũng học người khác giả mạo Long Trần, kết quả là bị người đánh chết, đánh sau khi chết, mới phát hiện là giả mạo. Từ đó về sau, tựu trên cơ bản không có toàn đan cảnh cường giả, dám giả mạo Long Trần rồi, trừ phi là chán sống lệch ra. Hôm nay cái này Long Trần, tại Đông Huyền vực có thể nói là nhân vật phong vân rồi, khắp nơi đều có cường địch, mỗi người tiếng kêu giết, theo chúng ta Tây Huyền vực một vị, có liều mạng a. Tại một chỗ trong tửu lâu, vị trí gần cửa sổ, một cái nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, cầm trong tay chén rượu, không khỏi thở dài. Đối diện với hắn, có một cái hán tử gầy gò, trong đôi mắt ẩn có tinh quang bắn ra, trên cánh tay, còn có một cái bò cạp hình xăm, nhìn về phía trên có chút âm trầm. Cái kia hán tử gầy gò hơi sững sờ, mở miệng nói tiểu đệ một mực đều tại Đông Huyền vực, đối ngoại mặt tin tức so sánh bế tắc, chẳng lẽ Tây Huyền vực cũng có thể cùng Long Trần sánh vai nhân vật. Hai người đều là mệnh tinh cảnh cường giả, vốn tố không nhận thức, nhưng là vì trong tửu lâu người nhiều lắm, đành phải liều bàn mà ngồi. Kết quả hai người thoáng bắt chuyện phía dưới, vậy mà đều cảm thấy coi như đối với tính tình, mà bắt đầu bắt chuyện. Chỉ có điều cái kia nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, chính là đến từ Tây Huyền vực, đến Đông Huyền vực cũng là xem náo nhiệt, trên thực tế hắn cũng là nhất phái trưởng môn, bởi vì tò mò, mới vượt qua vực mà đến. Phải biết rằng, vượt qua vực mà đến, nhất là thứ đồ vật huyền vực, quang truyền tống phí tổn, chính là một cái kinh người con số, bình thường người tu hành, căn bản thừa đảm đương không nổi. Chớ nói chi là, rất nhiều địa phương hung hiểm vô số, cần cưỡi siêu cấp phi thuyền mới có thể xuyên Việt, người bình thường căn bản tới không được. Nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, khẽ mỉm cười nói, huynh đài có chỗ không biết, Hiện tại toàn bộ Trung Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành, chỉ có điều rất nhiều người đều tương đối là ít nổi danh, cũng không có như Long Trần như vậy cao điệu mà thôi. Trên thực tế tại chúng ta Tây Huyền Vực, cũng có vô số yêu nghiệt thiên tài, ánh sáng thiên khung, danh chấn Tây Huyền Vực, nhưng là vì một người quan hệ, bọn hắn hào quang đều bị che giấu. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu Đại Lục, chỉ có Đông Huyền Vực cùng Tây Huyền Vực hai cái tiểu gia hỏa bộc lộ tài năng, danh chấn Trung Châu, hôm nay, hai người, đều bị nổi lên ngoại hiệu. Nam tử cơ bắp có chút kinh ngạc, ngoại hiệu, nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử cười nói, đúng vậy, hoặc là phải nói là danh xưng, Long Trần tại Đông Huyền Vực, được xưng là Đông Cuồng. Nam tử cơ bắp gật đầu nói, cái này xác thực rất chuẩn xác, Long Trần cuồng ngạo, tuy nhiên không dám nói hậu vô lai giả, coi như là chưa từng có ai rồi, thằng này, xác thực thật ngông cuồng rồi, cuồng được không có bên cạnh rồi, cái kia huynh đài Tây Huyền Vực vị kia bị thành vì cái gì. Nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, cười hắc hắc, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Tây Tiện, Tây Kiếm, nghe cái tên này, đã biết rõ, cái này chỉ sợ là một vị khủng bố kiếm tu rồi. Hán tử gầy gò đạo, nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử cười nói, hắc hắc, ngươi sai rồi, tuy nhiên chỉ dùng để mũi tên, nhưng là ta nói tiện, là tiện nhân tiện. Cái này, hán tử gầy gò ngẩn ngơ, nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử, cầm trong tay bầu rượu, đem hai người chén rượu đảo mãn, cùng hán tử gầy gò uống một chén rượu sau nói. Người này tên là Mặc Niệm, nghe đồn cùng Long Trần, hình như là quen biết cũ, người này là một vị hiếm thấy. Hắn vừa mới đột phá hóa thần cảnh, nhưng là chiến lực ngập trời, có thể cùng diễn thiên giả kịch chiến, mà không rơi bại, cầm trong tay một thanh cung thần, không người có thể ngăn cản. Nhưng là lại để cho người không hiểu chính là, người này cùng toàn bộ Tây Huyền Vực viễn cổ thế gia là địch, bị viễn cổ thế gia liên minh đuổi giết. Long Trần được xưng là Đông Cuồng, là vì Long Trần thật ngông cuồng rồi, mà Mặc Niệm bị trở thành Tây Tiện, tắc thì là vì hắn xác thực quá tiện rồi. Như thế nào cái tiện pháp? Xin lắng tai nghe, cái kia hán tử gầy gò nhắc tới bầu rượu, cho cái kia nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử đầy vào, không khỏi hỏi, hắn cũng tới hứng thú. Nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử nói, cái kia Mặc Niệm không biết là xuất phát từ trả thù, hay vẫn là cái mục đích gì, vậy mà mỗi ngày đào những viễn cổ kia thế ra phần mộ tổ tiên, mỗi một lần đều đem người ta phần mộ tổ tiên cho lật qua, không biết muốn làm gì. Đào phần móc mộ, cái này cũng quá, thất đức a, cái kia hán tử gầy gò, không khỏi giật mình địa đạo. Phải biết rằng, bất luận cái gì tông môn hoặc là đại gia tộc thế lực, đều là cung phụng tổ tiên di hài, đều thích đáng an trí, cung cấp hậu nhân tế bái. Đây là một loại truyền thừa, càng là đối với tổ tiên công tích một loại khẳng định, hậu nhân tế bái tổ tiên, là người không thể vong bản một loại thể hiện. Đào phần móc mộ, cho dù ở thế gian, đều là cực kỳ thiếu đạo đức sự tình, cơ bản không có người hội làm, mà Mặc Niệm một cái tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà hội làm chuyện loại này. Đúng vậy a, Long Trần một ngày diệt một môn, mà Mặc Niệm là một ngày đào một phần, cho nên Đông Cuồng Tây Tiện đại danh đã tại toàn bộ Trung Châu truyền ra. Nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử thở dài, cái kia Mặc Niệm thật sự rất cường, toàn bộ Tây Vực viễn cổ thế gia liên minh đều không biết làm sao hắn không được. Hán tử gầy gò đạo, nho sinh cách ăn mặc trung niên nam tử thấp giọng nói, người có chỗ không biết, cái kia Mặc Niệm chính là đã nhận được tổ tiên truyền thừa chi nhân, đến vào trong đó chi tiết, người chú ý thoáng một phát lão ma uy tín công trọng số, bình thường ma thuật sư là được rồi. Bởi vì Mặc Niệm tại tổ địa truyền thừa chi tiết đều ghi chép ở phía trên rồi, không có chú ý người, căn bản nhìn không tới. Người có thể ở phía trên đi tìm kiếm, hơn nữa bên trong có rất nhiều tại đây nhìn không tới thứ tốt, ta nói uy tín công trọng số, người hiểu có ý tứ gì a? Hán tử gầy gò ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc, cái này, ta có lẽ hiểu. Ầm ầm, ngay tại hai người thấp giọng bắt chuyện chi tế, bỗng nhiên trong hư không, có chiến xa bay qua, một đầu thái cổ hoàng kim phi mã, lôi kéo sáng ngời hoàng kim chiến xa, xuất hiện ở trên hư không phía trên. Long Trần Tiểu Nhi, có thể dám ra đây một trận chiến. Trong chiến xa, một cái to thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ Đông Huyền quận, cái kia nói chuyện hai người chén rượu đều bị tiếng gầm cho làm vỡ nát. Trong chiến xa, đi ra một người mặc huyết sắc trường bào, cầm trong tay huyết sắc chiến thương tóc dài nam tử, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát chúng sinh. Chương 1507, thần bí tiểu nữ hài. Âm thanh như chuông lớn, lại như cuồng lôi, chấn động toàn bộ Đông Huyền quận, làm cho huyên náo Đông Huyền quận, thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đã là cái thứ ba rồi, có người lắc đầu nói, mấy ngày nay liên tục có cường giả, chạy đến nơi đây mở miệng khiêu chiến Long Trần, bất quá rất nhiều đều bị người không để mắt đến, cửu phẩm thiên hành giả căn bản không có khiêu chiến Long Trần tư cách. Cái kia thân mặc màu đỏ trường bào nam tử, quanh thân hỗn độn khí tức lưu chuyển, trong con ngươi tinh quang như điện, sắc bén vô cùng, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển xuống, làm cho sở hữu thiên hành giả đều cảm thấy vô tận áp lực, đây là một vị khủng bố diễn thiên giả. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, đã không biết có bao nhiêu cường giả bắn tiếng muốn cùng Long Trần một trận chiến. Thế nhưng mà những cửu phẩm kia thiên hành giả nhóm đều bị xem nhẹ rồi, về sau bất quá cửu phẩm thiên hành giả kêu gào, rất nhiều người trực tiếp khai mắng, lại để cho bọn hắn không muốn lấy lòng mọi người, mượn khiêu chiến Long Trần danh nghĩa, đến cho mình dương danh lập vạn. Long Trần nếu là thật đến rồi, các ngươi loại này cửu phẩm thiên hành giả, chỉ có bị miểu sát phần, hiện tại kêu gào, bất quá là phô trương thanh thế, biết rõ Long Trần sẽ không tới, mới dám kêu gào. Nhưng là tại đây nam tử mặc áo hồng trước khi, đã xuất hiện hai cái khủng bố diễn thiên giả, buông lời nói đến, muốn cùng Long Trần công bình một trận chiến, địa điểm theo Long Trần chọn. Bọn hắn biết rõ Long Trần sẽ không xuất hiện ở chỗ này phát ra tin tức, rất nhanh có thể truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Vực, tin tưởng Long Trần nhất định có thể nghe được tin tức của bọn hắn. Này bằng với công khai hạ khiêu chiến thư, thế nhưng mà mấy ngày, Long Trần không có một tí xúc động tính, không có chút nào nghênh chiến ý tứ. Lúc này nam tử mặc áo hồng cũng xuất hiện, hiển nhiên cũng là hướng về phía Long Trần mà đến, lại để cho vô số cường giả trong lòng nghiêm nghị. Hôm nay toàn bộ Đông Huyền Vực cường giả đều tại liều mạng tìm tòi Long Trần, cái này Long Trần chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít rồi. Long Trần, ngươi nếu như là cái nam nhân, nên đứng ra cùng ta một trận chiến, mà không phải như một chỉ con rùa đen đồng dạng, đem đầu núp ở trong mai rùa. Cái kia nam tử mặc áo hồng quát lạnh, thanh âm chấn động toàn bộ Đông Huyền quận. Long Trần chính là một cái người nhu nhược, nhát như chuột, căn bản không dám ra tới đón chiến, ngươi tại đâu đó làm giống, không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng lúc này, một chỗ quán rượu tầng cao nhất, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đó là một tòa cực kỳ xa hoa quán rượu, nhưng là tại tầng cao nhất, chỉ có một trương đĩa ngồi một người. Người này thân cao 9 thước, cực kỳ cường tráng, khí huyết kinh người, lưng cõng một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm cự kiếm, ngồi ở chỗ kia, lại cho không người nào tận cảm giác áp bách. Lúc này hắn đưa lưng về phía cái kia nam tử mặc áo hồng, nhìn không ra tướng mạo, nhưng là trong thành người cũng biết. Người này là người thứ nhất mở miệng khiêu chiến Long Trần diễn thiên giả, cho nên hắn tại trong tử lâu tầng kia, không người dám đi lên. Đã đến rồi, gọi một lần là được rồi, gọi nhiều hơn làm cho lòng người phiền, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, tự đi đem Long Trần bắt được đến, mà không phải ở chỗ này làm giống. Đúng lúc này, mặt khác một tòa cao lớn kiến trúc phía trên, một nữ tử ngồi xếp bằng tại trong hư không, lụa đen che mặt, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là thanh âm của nàng tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường. Cho người một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh cảm giác. Nàng đồng dạng cũng là một vị khủng bố diễn thiên giả, kinh khủng nhất chính là, người này tâm ngoan thủ lạt, từ khi nàng đến nơi này về sau, có mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, kêu gào lấy khiêu chiến Long Trần, kết quả đều bị nàng giết đi. Lý do là, khảo thí bọn hắn có hay không khiêu chiến Long Trần tư cách, đương nhiên kết quả khảo nghiệm lại để cho người có chút tiếc nuối, bọn hắn không có tư cách kia, bởi vì bọn họ liền nàng kia một chiêu đều tiếp bất trụ. Cái kia nam tử mặc áo hồng lạnh lùng địa quét mắt hai người liếc, bỗng nhiên cười lạnh nói, đợi không được Long Trần cũng không có quan hệ, đến lúc đó có thể lĩnh giáo thoáng một phát hai vị cao chiêu. Tùy tiện, tùy ngươi, cái kia đeo kiếm đại hán cùng nàng kia cũng chỉ là nhàn nhạt địa đáp lại một câu, sẽ thấy cũng không có lên tiếng, hiển nhiên cũng không có đem cái kia nam tử mặc áo hồng để vào mắt. Nhà này cao ốc lão tử nhìn chúng, người ở bên trong, không muốn chết đều cút cho ta. Nam tử mặc áo hồng cầm trong tay hồng sắc trường thương, thấy được một tòa cực kỳ cao lớn kiến trúc, quát lạnh nói. Vốn Đông Huyền quận nội, có lưỡng tòa nhà cao nhất kiến trúc, trong đó một tòa đã bị Long Trần làm hỏng, còn lại một tòa kiến trúc, thành Đông Huyền quận duy nhất cao nhất kiến trúc rồi. Nam tử mặc áo hồng cực kỳ cuồng ngạo, muốn chiếm lĩnh cao nhất địa phương, đến hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn. Bất quá cái kia nam tử mặc áo hồng vừa mới nói xong, lưng cõng kiếm bản rộng nam tử, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Nếu như ngươi dám tới, ta cam đoan ngươi đừng nói khiêu chiến Long Trần rồi, ngươi đời này đều không thấy được Long Trần rồi. Đúng lúc này, cái kia tòa nhà cao nhất trong kiến trúc, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, theo thanh âm rơi xuống, Trịnh Văn Long thân ảnh xuất hiện ở đằng kia tòa nhà kiến trúc phía trước. Ngu ngốc, con mắt trường trên mông đít đến sao? Nơi đó là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ chỗ, ngươi rõ ràng gọi người ở bên trong không muốn chết cút ngay, rất tốt, rất làm cho người khác bội phục. Lưng đeo cự kiếm nam tử, cười lạnh nói, lưng đeo cự kiếm nam tử làm cho cái kia nam tử mặc áo hồng mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi rồi, vốn định trang bức, kết quả biến thành vẽ mặt. Muốn trách thì trách hắn quá kiêu ngạo rồi, không có cẩn thận quan sát cái kia tòa nhà kiến trúc trên tiêu chí, mà Hoa Vân Tông đại môn lại không tại cái này hơi nghiêng, kết quả nam tử mặc áo hồng gặp không có người đi ra, tự khẩu xuất cuồng ngôn. cũng không thể nói như vậy, cái kia đan tháp chủ tháp độ cao, tự cùng Hoa Vân Điện độ cao bằng nhau, Long Trần chẳng phải đem đan tháp hủy sao? Chẳng lẽ các hạ muốn làm thứ hai Long Trần, như thế để cho chúng ta rất chờ mong, hy vọng các hạ đừng cho ở đây tất cả mọi người thất vọng nha. Lụa đen che mặt nữ tử, mở miệng nói, trong miệng nói là chờ mong, nhưng là trong giọng nói ý trào phúng, lại rõ ràng bất quá rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền quận người, đều ngẩng đầu nhìn hướng cái kia nam tử mặc áo hồng, vẻ mặt vẻ cổ quái, bởi vì bọn họ đến cái kia nam tử mặc áo hồng, vốn một trương trắng nõn mặt, cũng trở nên đỏ thẫm như máu rồi. Nói đùa gì vậy, phải biết rằng cái này toàn bộ Đông Huyền vực nội, lực phòng ngự cường đại nhất đúng là nhà này kiến trúc rồi, lực sát thương cũng kinh khủng nhất. Cùng đan tháp bất đồng, đan tháp sau lưng có đan cốc chỗ dựa, không người dám động, nhưng là Hoa Vân Tông là thương nhân. Thương nhân nhất định phải biểu hiện ra chính mình tài đại khí thô, đây là tài phú chi thần thần dụ. Cái này là thương đạo, thương nhân cần thể hiện chính mình đầy đủ tài lực, mới có thể lại để cho người cảm thấy tín nhiệm, cảm thấy an toàn. Hoa Vân Tông nhà này kiến trúc, kiến tạo thời điểm, không riêng phía dưới có thần khí trấn áp, trong kiến trúc càng có hàng tỷ thần phù đại trận thủ hộ, có thể công có thể thủ, ai dám công kích nhà này kiến trúc, tự là muốn chết. Đây cũng là lúc trước Diệp hết sức lông bông độ kiếp thời điểm, Trịnh Văn Long thủy chung bất loạn. Đó là bởi vì có cái kia lực lượng, ngăn cản lôi kiếp, nhiều lắm là tựu là tổn thất một số tiền lớn mà thôi. Nhưng là nếu như cái kia nam tử mặc áo hồng, có can đảm công kích Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ, Trịnh Văn Long tuyệt đối sẽ không chiều hắn tật xấu, trực tiếp khởi động thần trận diệt sát. Cái kia nam tử mặc áo hồng lúc này vừa sợ vừa giận, trước khi trang bức, hiện tại biến thành hung hăng địa trừ mặt, hơn nữa còn là chính mình trừ mặt của mình, bị vô số cường giả nhìn xem, hắn cảm giác muốn giận điên lên. Nhưng là hắn thật sự không dám công kích Trịnh Văn Long, thậm chí liền một câu ngạnh lời nói, cũng không dám nói. Không có ý tứ, nhường một chút, ngay tại tất cả mọi người đang nhìn nam tử mặc áo hồng chê cười lúc, một cái thanh thúy hơi thanh âm non nớt truyền đến, chỉ thấy trên đường dài, không biết lúc nào, nhiều hơn một đoàn người. Người tới tổng cộng có 7 cái, phía trước là một người mặc áo choàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người, toàn thân bao phủ tại áo choàng nội, áo choàng rộng thùng thình, che ở người nọ đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến cái mũi cùng miệng. Dáng người không cao, có chút thon gầy, lộ ra làn da như ngọc thạch bình thường, tản ra sáng bóng, cái thanh âm kia, chính là nàng phát ra. Có thể nghe được ra, đó là một cái giọng cô bé gái, thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ có điều trong thanh âm, mang theo một tia đồng âm, giống như cô bé này không lớn. Mà đi theo nữ hài tử sau lưng, là một cái thân hình cao lớn, diện mục anh tuấn tóc dài nam tử đi tại nữ hài sau lưng, không rên một tiếng. Mà ở nam tử sau lưng, là năm cái xuyên lấy màu đen quần áo nịt nam tử, trên người bọn họ không có bất kỳ khí tức, phảng phất là một đám người bình thường. Tiểu cô nương kia dọc theo phố dài đi về phía trước, kết quả phía trước lộ đều bị người xem náo nhiệt ngăn chặn, cho nên mở miệng thỉnh cầu lại để cho đi. Không ít người nhìn những người này liếc, cảm thấy những người này phi thường cổ quái, xuyên trường bào màu đen người rất nhiều, nhưng là xuyên màu đen quần áo nịt người, lại phi thường thiếu, lại để cho người cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Bọn họ là, mà khi có ít người ý đồ cảm ứng trên người bọn họ tu vi lúc, bên trong một cái nam tử, lập tức sắc mặt có hơi trắng bệch. Bọn hắn hẳn là huyết sát điện sát thủ, có người kinh hãi mà nói, rốt cục đã nhận ra cổ quái, những trên thân người kia khí thức không lộ ra, nhưng là bị nhìn xem lúc, phát ra sát cơ mãnh liệt, làm cho người không rét mà run, có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có huyết sát điện sát thủ rồi. Đương đoán được thân phận của bọn hắn về sau, tất cả mọi người vội vàng nhượng suốt một con đường. Như là tránh né ôn giống như thần. Huyết sát điện sát thủ đều là tánh mạng người thu hoạch. Trên thế giới này có rất ít người có thể thấy rõ diện mục thật của bọn hắn. Trên cơ bản thấy rõ bọn hắn chân diện mục người đều chết hết. Bọn hắn cũng không hành tẩu dưới ánh mặt trời, càng sẽ không bạo lộ người trước. Nhưng là hôm nay bọn hắn vậy mà hiển nhiên địa xuất hiện ở chỗ này. Cái này giống như vi phạm với huyết sát điện sát lục chi đạo. Hiện trường hào khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Cảm ơn, phía trước tiểu cô nương nói một tiếng cảm ơn. Sau đó chậm rãi đi về phía trước, người đứng phía sau yên lặng đi theo, trong lúc nhất thời toàn thành đều trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tập trung vào bọn này quái dị trên thân người. Không bằng chúng ta nhanh lên đi thôi, trực tiếp nhìn thành bên ngoài chiến đấu hiện trường. Tiểu cô nương kia sau lưng anh Tuấn nam tử, hỏi do, bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, hắn có chút không được tự nhiên. Không, lúc trước hắn tại trên con đường này, từ đầu đi đến vĩ, ta muốn thể nghiệm thoáng một phát cái loại cảm giác này. Tiểu cô nương kia lắc đầu. Như trước không nhanh không chậm đi về phía trước. Tiểu cô nương kia cúi đầu đi, không rên một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, đằng sau cái kia anh Tuấn nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật theo sát. Toàn trường ánh mắt, đều tập trung vào cái kia thần bí tiểu nữ hài trên người, đều đang âm thầm suy đoán thân phận của nàng. Đương Trịnh Văn Long chứng kiến tiểu cô nương kia thời điểm, đồng tử cấp tốc co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái vị kia? Nếu như là, Long Trần có thể tựu nguy hiểm, cái kia nam tử mặc áo hồng lúc này ngưng lập tại trong hư không, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, toàn trường người đều nhìn về tiểu cô nương kia, hắn bị triệt để bỏ qua rồi, làm cho trong lòng của hắn tức giận. Vốn tiểu nữ hài xuất hiện, chẳng khác gì là giúp hắn giải vây rồi, thế nhưng mà trong lòng của hắn không có bất kỳ cảm kích, ngược lại có vô tận căm tức. Huyết sát điện một đám nhận không ra người ra hỏa, dưới ban ngày ban mặt xuất hiện, sẽ không sợ bị người làm thịt sao? Nam tử mặc áo hồng mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, mở miệng chào phúng. Chương 1508, huyết sát số 1. Nam tử mặc áo hồng mới mở miệng, toàn trường người đều là trong lòng rùng mình, cái này nam tử mặc áo hồng đến cùng cái gì địa vị, đây là muốn cùng huyết sát điện đối nghịch sao? Phải biết rằng, huyết sát điện là cả thiên vũ đại lục, khó khăn nhất quấn thế lực một trong, thậm chí có những người này tình nguyện đắc tội đan cốc, cũng không muốn đắc tội huyết sát điện. Bởi vì huyết sát điện đều là một đám tánh mạng người thu hoạch, tâm ngoan thủ lạt, một khi trả thù, đây chính là hội đem một cái tông môn giết được chó gà không tha. Mà đắc tội đan cốc, nhiều lắm là tông môn chậm rãi xuống dốc, tự tính toán giải tán, tối thiểu mệnh vẫn còn, nhưng là đắc tội huyết sát điện, vậy thì quá kinh khủng. Nam tử mặc áo hồng mới mở miệng, Trịnh Văn Long không khỏi lắc đầu, tại Trịnh Văn Long bên người lão giả, cũng không khỏi thở dài, thấp giọng nói. Cái này mộng huyết linh suối thật vất vả bồi dưỡng được một thiên tài, làm sao lại bồi dưỡng thành ngu ngốc đấy. Rất hiển nhiên bất kể là Trịnh Văn Long, hay vẫn là lão giả kia, cũng biết cái kia nam tử mặc áo hồng thân phận. Mộng huyết linh suối chính là một cái cực kỳ cổ xưa tông môn, cơ hồ ngăn cách, cùng lúc trước đại lực thần tông đồng dạng, đều là cực kỳ có thể ẩn nhẫn tông môn, đồng dạng cũng ra một cái diễn thiên giả, muốn bỗng nhiên nổi tiếng, trọng trấn uy danh. Tài phú chi thần thần dụ bên trong, sớm có lời tiên đoán, thiên vũ đại lục sẽ tiến vào một cái trăm hoa đua nở, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, chẳng lẽ nói thời đại này đã đến gần sao? Tại Trịnh Văn Long bên người lão giả, không khỏi nhìn xa xa nam tử mặc áo hồng, lưng cõng trường kiếm nam tử cùng cái kia xếp bằng ở hư không phía trên nữ tử, cùng với trên đường dài chậm rãi mà đi tiểu nữ hài, trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, có lẽ còn không tính tiến đến, chẳng qua là một loại báo hiệu mà thôi, theo như thần dụ trên chỉ thị, trăm hoa đua nở, vạn tộc sống lại, thiên kiêu khắp nơi trên đất, đế vương quật khởi. Chính thức đại thời đại là có thể thúc đẩy sinh trưởng đại đế cấp cường giả xuất hiện, mà bây giờ những diễn thiên giả này còn xa xa không đủ cấp bậc kia. Bất quá theo trước mắt hình thức đến xem, thiên vũ đại lục số mệnh đã bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa, một ít đã ẩn tàng hồi lâu tông môn cũng bắt đầu đổi vận, sinh ra đời tuyệt thế thiên kiêu. Đây là một loại báo hiệu, biểu thị đại thời đại sắp xảy ra, bất quá chỉ có chờ những cổ xưa kia tông môn, toàn bộ đều đã thức tỉnh, mới tính toán chính thức tiến vào đại thời đại, hiện tại còn kém nhất định được hỏa hầu. Thật giống như nấu nước đồng dạng, nồi vừa mới nhiệt mà thôi, khoảng cách trong nồi nước triệt để cút ngay, còn cần một chút thời gian. Lão giả kia gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Văn Long nói, ngươi cũng coi như vượt qua thời đại này, có nghĩ tới hay không đi tranh hùng xương bá. Dù sao vượt qua thời đại này, quá không dễ dàng. Hiện tại thiên vũ đại lục số mệnh, cơ hồ đều hướng các ngươi vùng này người trẻ tuổi bắt đầu nghiêng, tương lai chút xuống được hội càng ngày càng lợi hại. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên hành giả càng ngày càng nhiều, diễn thiên giả lần lượt xuất hiện, cái này đã đầy đủ chứng minh, tương lai thời đại này, đều là các ngươi bọn này người trẻ tuổi. Dùng ngươi đối với tài phú chi thần thành kính, hoàn toàn có thể xin đánh xuống thần ân, cải tạo tư chất của ngươi, tuyệt đối sẽ không kém hơn những diễn thiên giả này. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói, hay là thôi đi, cùng Long Trần Xanh ở đồng nhất thời đại, là một loại may mắn, cũng là một loại bi ai. Nếu như ta lựa chọn võ đạo tranh phong, tự là một loại bi ai, nếu như lựa chọn tìm hiểu thương đạo, cái kia chính là một loại may mắn. Hơn nữa, ta đối với võ đạo tranh phong không có hứng thú, ta rất ưa thích thông qua của ta kinh doanh, càng không ngừng tích lũy tài phú, dùng của ta tài phú đến cải biến cái thế giới này, đây mới là ta nên đi đạo. Tiểu tử kia muốn xui xẻo, hắn đã chọc giận huyết sát điện người, người chứng kiến tiểu cô nương kia đến sao? Nàng có thể là huyết sát điện ở bên trong cái kia tồn tại trong truyền thuyết, có trò hay để nhìn. Theo Trịnh Văn Long rơi, lão giả kia vội vàng hướng huyết sát điện một đoàn người nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương kia giống như không có nghe được cái kia nam tử mặc áo hồng vũ nhục bình thường, như trước chậm rãi đi về phía trước. Nhưng là phía sau nàng mấy người, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút sững sờ, hiển nhiên, bọn hắn bị chọc giận. Hắn rất chán ghét, ta muốn giết hắn. Tại tiểu nữ hài sau lưng cái kia tên anh tuấn nam tử, thấp giọng nói, giống như lầm bầm lầu bầu, vừa giống như trưng cầu tiểu cô nương kia ý kiến. Huyết sát 10 giới, đệ nhất giới cùng thứ 9 giới là cái gì? Tiểu nữ hài mở miệng nói, thanh âm mặc dù có chút non nớt, nhưng lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Giới tức giận, giới không lợi ra tay. Cái kia anh tuấn nam tử đạo, ngươi tức giận, nói rõ ngươi tu hành còn chưa đủ, không có người ra giá, càng không có nhiệm vụ sai khiến, huyết sát điện sát thủ, là không thể vô cớ sát nhân, cái này cùng sát thần thần dụ có vi. Mỗi người đều có thể giết, nhưng là mỗi người tánh mạng đều là có giá trị, chỉ có xác định tánh mạng giá trị về sau, lại đi giết người, đây mới là giết chóc nghệ thuật. Tiểu nữ hài thản nhiên nói, vâng, cái kia anh tuấn nam tử, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi theo tiểu cô nương kia tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên cái kia anh tuấn nam tử cùng tiểu nữ hài đối thoại, thanh âm cũng không lớn, nhưng là hôm nay cả đầu trên đường cái, tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hai người thanh âm, rõ ràng địa truyền vào mọi người trong tai. Cái này lại để cho tất cả mọi người biến sắc, tiểu cô nương kia nói chuyện, giống như giáo huấn vãn bối bình thường, làm cho người cảm thấy buồn cười. Thế nhưng mà bị giáo huấn khiển trách cái kia người, luôn mồm muốn ra tay, đi diệt sát nam tử mặc áo hồng, tất nhiên không thể buồn cười, mà là lộ ra khủng bố. Ha ha ha, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, thật sự là cười chết người rồi. Các ngươi sát thần pho tượng đều bị Long Trần cho đập phá, các ngươi nhưng lại ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, nếu như các ngươi sát thần còn sống, sợ rằng cũng phải bị các ngươi làm tức chết ga. Nam tử mặc áo hồng giận quá thành cười, mở miệng chào phúng. Cái kia anh tuấn nam tử cùng tiểu nữ hài, hai người trước mặt nhiều người như vậy đối thoại, đối với hắn là một loại thật lớn vũ nhục, nếu như nhịn, chẳng khác nào là hắn sợ. Bỗng nhiên, tiểu cô nương kia dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử mặc áo hồng. Đương tiểu cô nương kia ngẩng đầu thời điểm, đã gặp nàng gương mặt người, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là một trương cực kỳ non nớt gương mặt, nhìn về phía trên cũng tự 13-14 tuổi, lưu hải vật che chắn tại trên trán, ủng có một đôi thanh tịnh thấy đầy ánh mắt, phảng phất đó là một đôi hài nhi con mắt, lại để cho nhân sinh ra vô tận thân cận chi ý, không đành lòng tổn thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc, dĩ nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại, tuy nhiên còn hơi có vẻ còn nhỏ, nhưng là đã mỹ đến làm cho người quên hô hấp. Quan trọng nhất là, trên người nàng mang theo một loại không cách nào nói rõ khí chất, phảng phất một xinh đẹp thần linh, trên thế gian hành tẩu, nhưng là xinh đẹp bên trong, cũng mang theo vô tận nguy hiểm, thiện lương cùng giết chóc giao hòa, cho người một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, làm cho người kinh ngạc. Người đây là tại tìm đường chết, vốn sát thần trong danh sách, không có tên của ngươi, ngươi lại chính mình đem danh tự điền lên đây. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, trong thanh âm, mang theo một tia thương cảm. Hô, đúng lúc này, tiểu cô nương kia người đứng phía sau, cái kia anh tuấn nam tử, bỗng nhiên thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến nam tử mặc áo hồng bên người, động tác nhanh như quỷ mị, trong tay một thanh minh lóng lánh trường kiếm, đã nghiêng nghiêng mà đâm về cái kia nam tử mặc áo hồng. Xuy, cái kia nam tử mặc áo hồng chấn động, tất cả của hắn bộ tâm thần đều tập trung vào tiểu cô nương kia trên khuôn mặt, đương hắn bị cái kia anh tuấn nam tử công kích thời điểm, vội vàng né tránh, nhưng là trên người như trước bị tìm một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, nếu như né tránh chậm một chút nữa, hắn đã bị một kiếm chặt đứt. Nếu như đây là ám sát, người đã mất mạng, tụ loại người như ngươi ngu ngốc, cũng có tư cách cười nhạo người khác, cũng có tư cách khinh nhờn sát thần. Cái kia anh tuấn nam tử trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng. Vừa rồi hắn tại tiểu cô nương kia bên người thời điểm, giống như là một cái tùy tùng bình thường, thế nhưng mà lúc này vừa ra tay, khiếp sợ toàn trường. Ngươi là người nào, xưng tên báo họ. Cái kia nam tử mặc áo hồng nghiêm nghị quát, đồng thời sau lưng dị tượng căng ra, trong tay huyết sắc trường thương chỉ vào người nọ. Người nọ mỉm cười, một tay chậm rãi duỗi ra, lộ ra trên cánh tay một cái đồ án, tại cái đó đồ án bên trong, có một cái một chữ. Trời ạ, hắn dĩ nhiên là huyết sát điện huyết sát số 1. Huyết sát điện một đời tuổi trẻ mạnh nhất sát thủ. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn không là đến từ Đông Huyền Vực, hắn đến từ huyết sát điện trong Huyền Vực tổng bộ. Có người đồng dạng phát ra thấp giọng hô, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi. Huyết sát điện mỗi một thời đại mạnh nhất sát thủ đều là dùng con số đến bài danh. Hơn nữa loại này cấp bậc sát thủ đều là người trẻ tuổi. Một khi tuổi vượt qua 50 tuổi, đem sẽ hủy bỏ cái này danh xưng. Cái kia huyết sát số 1, tuy nhiên không có người bái kiến. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, huyết sát số 1 đều là huyết sát điện mỗi một thời đại sát thủ bên trong người mạnh nhất, cường đại đến làm cho người sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều là nhìn không thấy ác ma, tại vô thanh vô tức trong lấy tánh mạng người ta, khó lòng phòng bị, dù cho chiến lực so với bọn hắn cao gấp 10 lần, cũng có thể bị bọn hắn đánh chết, đây là mọi người sợ hãi nguyên nhân của bọn hắn. Lúc này, mà ngay cả xa xa lưng cõng trường kiếm nam tử, cùng nàng kia cũng động dung rồi, nhao nhao đứng lên. Ba chiêu, huyết sát số một bỗng nhiên vươn ba ngón tay, nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ, bỗng nhiên cả người tựu chậm như vậy chật đất biến mất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, đây là cái gì chiêu số, giữa ban ngày xuống, tựu như vậy tàng hình rồi, tất cả mọi người cảm giác lưng một hồi phát lạnh. Phong thiên tỏa địa huyết văn sóng, cái kia nam tử mặc áo hồng gầm lên giận dữ, trong tay trường kích mạnh mà hướng không trung một đâm, hư không rung động lắc lư, một đạo huyết sắc gợn sóng, dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh đưa hắn bao khỏa, đây là một loại cường đại phòng ngự thuật pháp. Phốc, thế nhưng mà máu của hắn văn sóng vừa mới hình thành, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, theo một cái quỷ dị góc độ đâm vào hắn uy hiếp. Tốc độ của ngươi quá chậm, ta đều vào được, phòng ngự của ngươi đều không có bố trí xong. Huyết sát số một thanh âm, mang theo nồng đậm địa khinh thường. Nam tử mặc áo hồng hoảng hốt, ngay tại trong tay đối phương trường kiếm chi lực, sắp bộc phát chi thế, hắn quanh thân huyết sắc phù văn lưu chuyển. Oanh, nam tử mặc áo hồng thân thể bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi chính là, cái kia bạo toái thân thể, cũng không phải là hắn chân thân, không biết hắn dùng phương pháp gì, chân thân trốn thoát. Thế nhưng mà thân thể của hắn vừa mới chạy ra, bỗng nhiên trong hư không, vậy mà hiển hiện đầy trời thân ảnh, đối với hắn kích xạ mà đến. Rầm rầm, nam tử mặc áo hồng trong tay huyết sắc trường thương nổi lên đầy trời quang ảnh, điên cuồng ngăn cản, liên tục ngăn cản hai lần công kích, hắn sợ hãi, cái kia đầy trời thân ảnh, giống như từng cái đều thật sự, hắn cảm giác lại tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chờ đó cho ta, ta, nam tử mặc áo hồng gầm lên giận dữ, lập tức kích hoạt lên cầm trong tay huyết sắc trường thương, đó là một thanh thần khí, muốn nhờ thần khí lực lượng đào tẩu. Phốc, một đạo hàn quang xẹt qua hư không, chặt đứt thiên địa giam cầm, nam tử mặc áo hồng đầu lâu, bị một chỉ bàn tay nhỏ bé, chảo trong tay. Chương 1509, quần hùng sợ, hàn quang hiện lên, trong nháy mắt đó, thiên địa chịu run lên, nam tử mặc áo hồng trong tay trường thương phát ra thần uy, lại đem đạo hàn quang kia chặt đứt, nứt vỡ. Vốn đã muốn phá toái hư không rời đi nam tử mặc áo hồng, đầu cùng thân thể chia lìa, bị một chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay nhỏ bé nắm tóc. Hư không phía trên, tiểu nữ hài bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, thu tay lại mang theo nam tử mặc áo hồng đầu người, thân sắc bình tĩnh, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người, kể cả cái kia hai cái khủng bố diễn thiên giả, đều chịu biến sắc, tiểu cô nương này quá kinh khủng, căn bản là không phát hiện nàng ra tay quá trình, nam tử mặc áo hồng đầu lâu cũng đã bị chém rụng. Nam tử mặc áo hồng trơ mắt nhìn thân thể rơi xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hét lớn. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Lúc này đầu của hắn bị tiểu nữ hài xách trong tay, mặc dù có thiên đạo bảo hộ, hắn không chết được, thế nhưng mà nếu như tiểu nữ hài muốn giết hắn, hắn liền phản kháng dư lực đều không có, đối mặt tử vong, hắn sợ hãi rồi, cầu xin tha thứ rồi. Tiểu nữ hài không để ý đến hắn, mà là đối với huyết sát số một nói, dùng thực lực của ngươi, dù cho không phải ám sát, ngươi cũng có ba thành cơ hội có thể giết hắn, đáng tiếc ngươi tự phụ, cho hắn cơ hội đào tẩu, ngươi vi phạm với sát thần dạy bảo, chính mình động thủ đi. Nghe xong tiểu nữ hài, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, đều nhìn về kinh khủng kia huyết sát số 1. Lúc này huyết sát số 1, sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một thanh huyết sắc đoản đao. Đoản trên đao, mọc lên vô số móc câu, nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố, hơn nữa móc câu phía trên, có màu xanh da trời hào quang tách ra, chỉ sợ cái này thanh đoản đao phía trên, có kịch độc. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia huyết sát số 1, lấy ra đoản đao về sau. Một đao đâm vào bộ ngực của mình, sắc bén đoản đao, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm thủng. Phốc, trường đao nhổ, tiên huyết phi tiên, cái kia đoản đao bị rút ra, thượng diện mang theo huyết nhục, còn có nội đưa khối vụn, phảng phất một đầu quái thú, tại trên thân người cắn xuống đến một mảng lớn huyết nhục bình thường, cực kỳ khủng bố. Phốc phốc, huyết sát số 1, liên tục không ngừng, liên tục tại trên lồng ngực chọc lấy ba lượt, thân thể nhiều ra ba cái lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, nhìn xem cực kỳ dọa người. Huyết sát số một cái kia anh tuấn khuôn mặt, có chút vặn vẹo, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy một loại không phải người thống khổ. Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn vô cùng cường hãn huyết sát số một, một kích tựu làm nam tử mặc áo hồng bị thương, hôm nay như thế nào bởi vì tiểu nữ hài một câu, đột nhiên từ tàn. Bất luận người tu vi rất cao, chiến lực rất mạnh, người muốn nhớ kỹ người thân phận, người là một cái sát thủ lại không thể phạm sai lầm. Trừ phi có một ngày, người so sát thần càng mạnh hơn nữa, mới có thể không đi tuân theo sát thần quy tắc, minh bạch chưa? Tiểu nữ hài búp bê trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ, thanh âm càng là không mang theo một tia tình cảm. Vâng, huyết sát số một gật đầu, bất quá thanh âm của hắn, bởi vì quá mức kịch liệt đau nhức mà có chút phát run, rất hiển nhiên cái kia đau tuyệt đối có cổ quái. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta biết rõ sai rồi, ta. Nam tử mặc áo hồng lúc này quang thừa kế tiếp đầu, dốc sức liều mạng cầu khẩn. Hắn phát hiện, trước mắt những điều này đều là một đám ngoan nhân, hắn hiện tại trong lòng sinh ra vô tận hối hận, tại sao phải trêu chọc bọn hắn. Phốc, nam tử mặc áo hồng cầu khẩn, bỗng nhiên tiểu nữ hài đem đầu lâu của hắn ném cho huyết sát số 1, huyết sát số 1 trong tay nhiều ra một thanh móc sắt, theo hồng y sau nam tử cái cằm lọt vào, theo lỗ mũi xuyên ra, nam tử mặc áo hồng miệng bị phong kín, không cách nào nhúc nhích, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, đau đớn kịch liệt, làm hắn trong mắt đều muốn lồi đi ra. Chứng kiến cái này tình cảnh, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác da đầu run lên, tuy nhiên chưa bao giờ thử qua loại tư vị này, nhưng nhìn xem ra, cũng cảm giác, cái kia tư vị, tuyệt đối không phải người có thể thụ. Huyết sát điện người hung ác, không riêng đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác, lúc này rõ ràng là giữa trưa, mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng là mỗi người đều cảm giác toàn thân rét run. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, từng cái tánh mạng đều là có giá trị, chúng ta huyết sát điện tuyệt đối sẽ không lãng phí tánh mạng, ngươi tự đợi đến ngươi tông môn đến chuộc ngươi đi. Huyết sát số một lúc này kịch liệt đau nhức khôi phục một ít, đối với nam tử mặc áo hồng lạnh lùng thốt. Nói xong đem trong tay đầu lâu, ném cho sau lưng một người, sớm có người đem nam tử mặc áo hồng không đầu chi thân mang về, đồng thời còn mang về hắn hồng sắc trường thương. Cái kia hồng sắc trường thương cũng là một thanh thần khí, nhưng là tại huyết sát số một trước mặt, nam tử mặc áo hồng tự tính toán có thần khí nơi tay, cũng không cách nào phát huy uy lực, để cho nhất người khiếp sợ chính là, cái kia thần khí trường thương, vậy mà không có chính mình đào tẩu, mà là thành thành thật thật địa bị mang đi. Tiểu nữ hài chậm rãi rơi vào trên đường dài, lại bắt đầu chậm rãi hướng tiền phương đi đến, trên người không có bất kỳ chấn động, nàng thật giống như một cái bình thường nhà bên tiểu nữ hài, ôn nhu như vậy đáng yêu. Nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không thể nào tin nổi, cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại tiểu nữ hài, thật không ngờ khủng bố. Cái kia huyết sát số một ra tay, một chiêu tựu làm nam tử mặc áo hồng bị tổn thất nặng, ba chiêu đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không đào tẩu. Mà tiểu cô nương kia ra tay, tất cả mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, một chiêu nứt vỡ thần khí phong tỏa, đem nam tử mặc áo hồng đầu lâu chém giết, cũng đối với huyết sát số một làm ra trừng phạt, khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía trước, huyết sát số một ở phía sau đi theo, đằng sau những người khác, mang theo nam tử mặc áo hồng đầu lâu cùng thân hình, thành thành thật thật theo ở phía sau, không rên một tiếng. Toàn bộ Đông Huyền quận nội, không người nào dám lên tiếng, chỉ là lẳng lặng yên xem của bọn hắn đi về phía trước, đây là một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần đi bộ đi về phía trước, một người một đao, hào khí trùng tiêu, một đường kịch chiến, không người nào có thể ngăn cản. Còn lần này, tiểu cô nương này, đồng dạng chậm rãi đi về phía trước, toàn trường lại không có có bất kỳ thanh âm nào, quỷ dị và khủng bố. Cả hai khẽ động cả kinh, đều là như vậy rung động lòng người, thẳng đến tiểu cô nương kia đi tới phố dài cuối cùng, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, mọi người mới cảm giác trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Cái này là một đám khủng bố sát thủ, tùy thời đều đoạt tánh mạng người, tự tính toán diễn thiên giả đều không có tự bảo vệ mình chi lực. Nhất là cái kia lưng cõng trường kiếm cùng cái kia lụa đen che mặt nữ tử, đều cảm thấy từng đợt da đầu run lên. Hôm nay toàn bộ Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ bên trong, thanh danh nhất thịnh người, không ai qua được Long Trần. Hiện tại nếu ai đánh bại Long Trần, như vậy sẽ là hoàn toàn xứng đáng Đông Huyền đệ nhất nhân, bọn họ cùng Long Trần không oán không cừu, cũng là vì cái này danh hiệu mới đến. Thế nhưng mà huyết sát số một vừa ra tay, làm cho hai người tâm kinh đảm hàn, cái kia huyết sát số một ra tay, tật như cuồng phong, nhanh như tia chớp, chính diện tương đối, đều khó lòng phòng bị, cái này nếu sau lưng ra tay, ai có thể ngăn cản. Mà cái kia huyết sát điện tiểu nữ hài càng tăng kinh khủng, căn bản nhìn không thấy nàng là như thế nào ra tay, liền thần khí truyền tống cũng có thể cưỡng ép đánh gãy, cái này quá dọa người rồi. Phải biết rằng, bọn hắn chính là diễn thiên giả, thần khí đều là thế đại cung phụng, nhưng là tu vi của bọn hắn thì không cách nào sử dụng thần khí, nói trắng ra là, mang theo thần khí, trang bức thành phần chiếm đa số. Chỉ có điều tự tính toán không cách nào sử dụng thần khí, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể mang của bọn hắn đào tẩu, thần khí cũng là một chương bảo vệ tánh mạng phù, cho nên bọn hắn dám một mình đi ra lưu lạc. Thế nhưng mà tiểu cô nương kia đã cắt đứt thần khí truyền tống, thoáng cái làm bọn hắn trong lòng rét run, đánh không lại cũng trốn không thoát, vậy thì triệt để xong đời. Long Trần là chúng ta huyết sát điện giết chết hết người, các ngươi hay vẫn là nơi nào đến chạy về chỗ đó a, dùng thực lực của các ngươi, không có tư cách khiêu chiến Long Trần. Thanh âm của tiểu cô nương, theo thành bên ngoài xa xa địa bay tới, làm cho trong thành cường giả sắc mặt có chút khó chịu nổi. Nhưng là không ai dám phản bác, kể cả cái kia hai cái diễn thiên giả, không nói cái kia khủng bố tiểu nữ hài, chính là cái huyết sát số một, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, dù cho đều là diễn thiên giả, chính giữa vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Trịnh Văn Long tâm tình có chút trầm trọng, đối với huyết sát điện, người khác giải phi thường thiếu, nhưng là Hoa Vân Tông lại biết rất nhiều bí mật, bởi vì giữa hai người, vẫn có sinh ý hợp tác. Muốn hay không thông chi Long Trần, Trịnh Văn Long bên người lão giả, thử thăm dò đạo. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, huyết sát điện cũng là của chúng ta hộ khách, Long Trần cũng là của chúng ta hộ khách, chúng ta không thể vi phạm quy tắc. Có thể mịt mờ nhắc nhở a, lão giả kia nói, Trịnh Văn Long sắc mặt có chút nghiêm túc nói, người đang làm, thần đang nhìn, thần không thể lấn. Lão giả kia sắc mặt rùng mình, vội vàng xin lỗi, hắn loại ý nghĩ này, đã là đối với tài phú chi thần một loại khinh nhờn. Không cần lo lắng, thần sẽ an bài tốt hết thảy, chúng ta quan tâm, bất quá là phí công. Chúng ta muốn làm, tự là an tâm làm tốt chúng ta việc cần phải làm, tài phú chi thần hội cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Trịnh Văn Long an ủi lão giả kia nói, hắn biết rõ lão giả là hảo tâm, nhưng là có nhiều thứ, tuyệt đối không thể vượt rào, cái này là tín ngưỡng. Đông Huyền quận thành bên ngoài, lòng trời lở đất chiến trường hạch tâm khu vực, tiểu nữ hài đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, phảng phất cảm thụ được cái gì, xinh xắn khóe miệng có chút cong lên, vậy hẳn là một loại dáng tươi cười. Huyết sát số một cùng mấy vị khác sát thủ, xa xa địa đứng đấy, không dám quấy rầy nàng, bọn hắn đã ở đánh giá chung quanh lấy phiến chiến trường này, cảm thụ được trong không khí, cái kia lưu lại khủng bố ý chí cùng cuồng bạo khí tức. Tiểu nữ hài tại chiến trường trung tâm, vừa đứng tựu là một ngày một đêm, đương ngày hôm sau mặt trời theo trên đường chân trời bay lên lúc, tiểu nữ hài chậm rãi mở mắt, lặng lặng yên nhìn xem vừa mới bay lên mặt trời, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Người vĩnh viễn đều là ngươi, vô luận đã trải qua cái gì, người vĩnh viễn đều là như vậy ôn hòa, có lẽ trên cái thế giới này, người mới là vĩnh hằng bất biến a. Tiểu nữ hài lầm bầm lầu bầu một hồi, bỗng nhiên đối với huyết sát số một chờ có người nói, chúng ta hồi a. Trở về, cái kia Long Trần đâu? Huyết sát số một bọn người không khỏi ngẩn người. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, hắn hiện tại, còn không phải đối thủ của ta, giết chi không giống, chúng ta hắn phóng ra một bước kia về sau đó là giết hắn. Kỳ thật không cần ngài ra tay, ta có thể. Huyết sát số một có chút không cam lòng địa đạo. Ân, tiểu nữ hài sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh lùng thốt, nếu như ngươi đối với quyết định của ta, có bất kỳ dị nghị gì, tùy thời có thể dùng vũ khí của ngươi giết ta. Không dám, huyết sát số một, sắc mặt rùng mình, vội vàng nói. Đã không dám, chợt nghe tòng mệnh lệnh, ngươi không cần lo lắng Long Trần bị người khác đánh chết, không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Sát thần cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, đã cho ta ban bố thần dụ, ra lệnh cho ta tại Long Trần nhất huy hoàng thời khắc đem chi đánh chết. Tiểu cô nương lạnh lùng thốt, sát thần ở trên, xin tha thứ đệ tử ngu muội. Nghe xong lời nói của tiểu cô nương, huyết sát số một trên mặt hiển hiện vô tận thành kính chi sắc, đối với hư không cầu xin. Đi thôi, tiểu nữ hài mang theo mọi người ly khai, trước khi đi, lại thật sâu nhìn thoáng qua phiến chiến trường này, mới chính thức rời đi. Chương 1510, rơi vào bẫy dập, viễn cổ thế gia liên minh, chính là do sở hữu cổ xưa gia tộc tạo thành liên minh, sở dĩ trở thành viễn cổ thế gia, đó là bởi vì, bọn hắn truyền thừa cực kỳ đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Tiên cổ đại chiến về sau, đại bộ phận viễn cổ thế gia, đều bị diệt rồi, chỉ còn lại có cực nhỏ một bộ phận lay lắt còn sót lại xuống. Về sau lại trải qua đại hắc ám thời đại sáng chói, những viễn cổ này gia tộc, đã xuống dốc, tiếp tục muốn qua đi tại lịch sử trường hà bên trong. Bởi vì đại hắc ám thời đại qua đi, thiên vũ đại lục nội đấu không ngừng, thực tế chính tà hai đạo khác nhau, làm cho chiến hỏa lan tràn toàn bộ đại lục. Ở vào diệt sạch biên giới viễn cổ thế gia nhóm, rốt cục đoàn kết lại, hợp thành viễn cổ thế gia liên minh, đoàn kết cùng một chỗ, chống cự các lộ cường địch. Cái gọi là cường địch, cũng không phải chân chính địch nhân, mà là những ngấp nghé kia viễn cổ thế gia nội tình cùng tài phú tham lam chi đồ. Bởi vì theo viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay gia tộc, đều có được nhất định được nội tình, cùng cổ xưa truyền thừa, thậm chí có một ít sách cổ bí pháp, làm cho người đỏ mắt. Những viễn cổ kia thế gia, nếu như không đoàn kết lại, bất kể là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, đều đối với bọn họ có mang không quỷ chi tâm. Chỉ có điều viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, thủy chung cùng chính đạo bảo trì cùng một trận chiến tuyến, đối phó tà đạo. Bởi vì tại viễn cổ thế gia liên minh không có thành lập trước khi, đã bị tà đạo nhìn thẳng rồi, đã phát động ra tập kích, tranh đoạt tài phú tài nguyên, còn có một chút cổ bảo bí pháp, đây đều là tà đạo nhất đỏ mắt. Chính là bởi vì tà đạo xuống tay trước rồi, bởi vậy chôn xuống hạt giống cửu hận. Tuy nhiên viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, cùng chính đạo cũng không tính thân cận, nhưng là chỉ cần liên quan đến tà đạo, tất nhiên sẽ cùng chính đạo đứng chung một chỗ. Tà đạo chính là bởi vì có chính đạo cùng viễn cổ thế gia liên thủ áp chế, cho nên mới một mực không cách nào xuất đầu, chỉ có thể núp tại trong tối phát triển. Viễn cổ thế gia liên minh thành lập về sau, viễn cổ thế gia an toàn đã nhận được bảo đảm, bắt đầu phi tốc phát triển, dù sao cũng là theo viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay gia tộc, tuy nhiên đã lụi bại, nhưng là thuyền hỏng còn có ba cân đinh, huống chi có chút gia tộc, đều là có thêm khủng bố nội tình, chỉ có điều một mực tại ẩn nhẫn, không dám bạo lộ mà thôi. Nhưng là theo nhiều năm như vậy phát triển, bọn hắn dần dần cường đại, một ít cường đại nội tình, cũng dần dần trồi lên mặt nước. Viễn cổ thế gia Sa gia, tựu là một cái trong số đó, lúc trước tạo thành viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, bọn họ là nhất không ngờ một gia tộc. Thế nhưng mà theo nhiều năm như vậy phát triển, gần đây mấy trăm năm, dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng, cường đại nội tình cũng rốt cục nổi lên mặt nước, Sa gia thậm chí có thần khí trấn áp số mệnh. Lúc trước nhược lúc nhỏ, Sa gia một mực ẩn nhẫn, hôm nay thực lực tăng lên, không sợ bất luận kẻ nào về sau, dần dần cường thế quật khởi, những đã từng kia đắc tội qua Sa gia thế lực, đều bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, mà ngay cả viễn cổ thế gia, đều bị Sa gia đã diệt 5 cái. Bởi vì này 5 cái viễn cổ thế gia, đều đã từng ức hiếp qua Sa gia, hôm nay Sa gia cường thế quật khởi, thoáng cái đã trở thành Đông Huyền vực viễn cổ thế gia tam đại cường tộc một trong. Mặt khác hai nhà, đều là uy tín lâu năm gia tộc, nhưng là Sa gia quật khởi, phá vỡ vốn có cách cục, tạo thành tạo thế chân vạc xu thế, có thể thấy được Sa gia là bực nào cường thế. Sa gia ra Sa Quang Ngạn cái này khủng bố diễn thiên giả về sau, triệt để đặt Sa gia quật khởi trụ cột, danh chấn Đông Huyền vực. Nhưng là Sa Quang Ngạn cái này như là sao chổi quật khởi thiên tài, vừa mới tách ra một bộ phận hào quang, đã bị một gậy từ phía trên đánh xuống dưới. Cái này một gậy, đem toàn bộ Sa gia đánh mộng ép, cái này một gậy là ở linh giới, bị Long Trần đánh chính là, đánh cho Sa gia mắt nổi đom đóm. Tuyệt thế thiên tài Sa Quang Ngạn vậy mà thất bại, hơn nữa còn là liên tiếp đánh bại, không riêng bại bởi Long Trần, càng bị Lãnh Nguyệt Nhan chém mất một đầu cánh tay, đây quả thực là Sa gia vô cùng nhục nhã. Nghe tới Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận thời điểm, Sa gia gia chủ, trực tiếp mang theo thần khí, cùng Sa Quang Ngạn cùng một chỗ giết đến Đông Huyền quận, muốn lại để cho Sa Quang Ngạn một tuyết trước hổ thẹn. Kết quả thiếu chút nữa bị Long Trần cho cạo chết, tam đại diễn thiên giả liên thủ, đều như trước thảm bại, nếu như không phải thiên kiếp thủy trung tập trung Long Trần, tam đại diễn thiên giả tất nhiên sẽ bị Long Trần cạo chết. Để cho nhất Sa gia phiền muộn chính là, ba cái lão gia hỏa liên thủ, động thủ thần khí phong tỏa, cuối cùng nhất hãy để cho Long Trần trốn thoát rồi, cái này mặt bị chịu được quá vang dội sáng. Sa gia ở vào Đông Huyền vực một trong tòa cổ thành, chung quanh dãy núi vần quanh, khí thế khổng lồ, phương viên mấy vạn dặm, đều là Sa gia địa bàn. Ngày hôm nay, quần sơn trong, một thân ảnh xuất hiện, lặng lẽ hướng cái này tòa cổ thành tới gần, người này đúng là Long Trần. Vốn Long Trần có hai cái mục tiêu, một cái là Bằng Vạn Sinh gia, một cái là Sa Quang Ngạn gia, càng nghĩ, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn Bằng Vạn Sinh gia. Bởi vì Sa gia chỗ vắng vẻ, chung quanh cũng không có thế lực cường đại trợ giúp, viễn cổ thế gia đều có riêng phần mình địa bàn. Mà cổ tộc bất đồng, bởi vì chủng tộc sai biệt, cổ tộc không muốn cùng nhân loại hỗn hợp, bọn hắn xem thường nhân tộc, cho nên cổ tộc đều tập trung ở một cái khu vực, thuộc về quần cư sinh vật. Cho nên Sa gia mới là tốt nhất ra tay mục tiêu. Long Trần sở dĩ nhìn thẳng Sa gia, chủ yếu còn là vì Sa gia như mặt trời ban trưa nội tình, Long Trần muốn chính là thiên địa linh nguyên, chỉ có cường đại nội tình cùng số mệnh mới có thể sinh ra cường đại thiên địa linh nguyên. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, đương tới gần Sa gia tòa thành thời điểm, Long Trần cảm giác có chút bất an. Không đúng, cái này Sa gia có điểm gì là lạ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rùng mình, Sa gia phồn hoa như trước, Sa gia vào vào người rất nhiều, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Nhưng là chính là bởi vì tự nhiên, cho nên mới làm cho Long Trần cảm thấy không đúng. Long Trần báo thù trong lúc, mỗi người cảm thấy bất an, toàn bộ cửa thành đóng chặt, đại trận mở ra, cao thủ toàn lực đề phòng. Hôm nay Sa gia bảo trì thái độ bình thường, tự lộ ra có vấn đề rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Long Trần càng phát ra cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Long Trần đi mau, chúng ta chúng mai phục, ta cảm ứng được vài cổ thần khí khí tức. Ngay tại Long Trần dừng bước, đang do dự lựa chọn tiến lên hay vẫn là lui về phía sau lúc, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo. Đạt được Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần không chần chờ nữa, cấp tốc bay ngược. Ha ha ha, đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Bỗng nhiên hư không chấn động, có cười to thanh âm như điên lôi vang lên, ngay sau đó hư không phía trên, thần quang bạo tuôn, che đậy thiên khung. Ông, một đạo quang mang màu vàng, như là một đạo kim sắc mũi tên ánh sáng, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần không chút nghĩ ngợi, triệu hồi ra Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối với cái kia đạo kim sắc quang mang chém tới. Oanh, Long Cốt Tà trên ánh trăng, hắc sắc quang mang sáng lên, chạm tại cái kia kim quang bên trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị đánh bay ra ngoài, hai tay run lên. Long Trần, rốt cục bắt được ngươi rồi, lần này ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, luyện hồn đốt đèn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Lúc này, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, thanh âm này làm lòng người tóc mao. Tề Vân Ngạo, đầy trời kim quang tán đi, Long Trần rốt cục nhìn rõ ràng phát ra công kích người là ai, đương thấy rõ người nọ về sau, Long Trần trong lòng lộp bộp thoáng một phát, sắc mặt biến hóa. Người nọ đúng là bị Long Trần bị diệt, Chấn Thiên Pháp Tông tông chủ Tề Vân Ngạo, lúc này hắn vẻ mặt vẻ dữ tợn, cầm trong tay cửu chuyển phệ hồn trược, trong ánh mắt, tất cả đều là oán độc hào quang, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Long Trần, người thật to gan, cũng dám ra tay công kích ta đan tháp, lúc này, ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Lần này nói chuyện, chính là đan cốc hỏa thần điện phó điện chủ, đồng dạng đằng đằng sát khí. Ha ha ha, Long Trần ngươi tới ta xa ra làm khách, ta cái này hay khách chủ nhân, đừng nói cái gì hung ác rồi, đối với một cái phải người đã chết, hơn nữa còn là chết thảm chi nhân, ta cảm thấy không cần phải lãng phí nước miếng. Cái này nói chuyện lão giả, Long Trần nhận thức, đúng là lúc trước cùng Sa Quang Ngạn cùng lúc xuất hiện lão giả, chính là Sa gia gia chủ. Lúc này Sa Quang Ngạn đang đứng tại bên cạnh của hắn, bao quát lấy Long Trần, trên mặt treo nhìn có chút hả hê cười lạnh, hiển nhiên hắn hiện tại phi thường vui vẻ. Long Trần, người cũng có hôm nay, lúc này người chắp cánh khó chạy thoát, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Bằng Vạn Sinh cũng tới, còn có lúc trước cùng hắn cùng một chỗ lão giả cũng đã đến, Bằng Vạn Sinh trong đôi mắt, chớp động lên sát ý, hiển nhiên hắn hận thấu Long Trần. Diệp hết sức lông bông đã ở, sư phụ hắn đã ở, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, cũng không nói lời nào, có lẽ là bởi vì, nên hỏi đều bị người khác nói rồi, bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì bịp bợm, cho nên dứt khoát lựa chọn câm miệng. Trừ bọn họ ra, còn có 5 vị lão giả, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, phảng phất thợ săn nhìn xem con mồi. Xem ra các ngươi là xin đợi đã lâu, Long Trần mỉm cười, thản nhiên nói, không có chút nào sợ hãi cùng kinh hoàng bộ dáng. Long Trần trên mặt thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không cách nào tưởng tượng, bọn họ là như thế nào đoán được Long Trần hội tập kích Sa gia. Phải biết rằng, Long Trần lựa chọn Sa gia ra tay, chưa nói với bất luận kẻ nào, không có người sẽ biết. Mặt khác, Long Trần có rất nhiều tập kích mục tiêu, dựa theo bình thường logic, Long Trần tập kích hết đan tháp, tất nhiên hội ẩn núp, bởi vì tập kích đan tháp đưa tới sóng to gió lớn, Long Trần không có lẽ ngược gây án, như vậy phong hiểm quá lớn. Hơn nữa tự tính toán có người có thể đủ đoán được, Long Trần hội ngược gây án, nhưng là nhiều như vậy mục tiêu, làm sao có thể thoáng cái đoán được là Sa gia đâu. Coi như là có người cảm thấy Long Trần có khả năng đánh lén Sa gia, nhưng là cũng sẽ không như thế khẳng định, Long Trần tự nhất định sẽ tập kích Sa gia. Hôm nay nhiều như vậy cường giả, tề tụ cùng một chỗ, hiển nhiên hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đoán chắc Long Trần nhất định sẽ lựa chọn tập kích Sa gia, cho nên sớm bố trí thiên la địa võng, tự đợi đến Long Trần mắc câu. Mà ngay cả Bằng Vạn Sinh bọn hắn cũng tới, nói cách khác, bọn hắn 100% xác định, Long Trần nhất định sẽ tập kích Sa gia. Đây mới là làm cho Long Trần kinh hãi nhất địa phương, nhưng là Long Trần khiếp sợ, cũng không có biểu hiện ra ngoài, liền ánh mắt đều bình thản như nước, phảng phất đã sớm biết hết thảy. Sa gia gia chủ ha ha cười nói, ha ha, không thể không nói, Long Trần ngươi xem như một nhân vật, sắp chết đến nơi, còn có thể như thế chấn định. Ngươi thật đúng là lá gan khá lớn, rõ ràng dưới loại tình huống này, còn dám tập kích ta Sa gia, nếu như không phải. Khục khục, không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm, Long Trần, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu rồi, hay là muốn chúng ta động thủ. Hỏa thần điện phó điện chủ đã cắt đứt Sa gia gia chủ, đối với Long Trần lạnh lùng thốt. Tại Sa gia gia chủ nói chuyện chi tế, Long Trần nhìn chằm chằm vào Sa gia gia chủ con mắt, ngay tại Sa gia gia chủ sắp lộ ra ý, bị hỏa thần điện phó điện chủ đánh gãy chi tế, Long Trần trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tên. Long Trần cười lạnh nói, nếu như không phải có thiên cơ nhất mạch ủng hộ, các ngươi căn bản là không thể tưởng được, đúng không? Đương Long Trần nói cho hết lời, người ở chỗ này trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, khi thấy mọi người sắc mặt, Long Trần nắm đấm không khỏi nắm chặt, rất tốt, lại thêm một cái muốn chết. Chương 1511, Phản Thiên Thần Đồ. Như thế tinh chuẩn suy tính, dưới đời này là chỉ sợ chỉ có thiên cơ đảo có thể làm được rồi, nhưng là Long Trần không chắc có phải hay không thiên cơ đảo, cho nên hắn chỉ đề cập thiên cơ nhất mạch, khi thấy trong mắt mọi người khiếp sợ, cũng đã xác định Long Trần đáp án. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, lúc trước Huyền Cơ Tử mấy lần cùng hắn khó xử, càng hèn hạ hãm hại, cuối cùng tại đan cốc lúc, bị Long Trần cùng đan tiên tử diệt sát. Bởi vì Huyền Cơ Tử chính là thiên cơ đảo khí đồ, Long Trần một mực không có đi tìm thiên cơ đảo phiền toái, theo Huyền Cơ Tử chết, chuyện này xem như vậy bỏ qua. Thế nhưng mà Long Trần không có tìm thiên cơ đảo muốn nói pháp, thiên cơ đảo vậy mà bang của bọn hắn đến tính toán Long Trần, cái này Long Trần lửa giận trong lòng, thoáng cái bị kích phát. Rất tốt, các người đã muốn chơi, lão tử tự liều mạng cái này mệnh, cùng các người hảo hảo chơi đùa a. Lúc này đây, thiên cơ đảo triệt để chọc giận Long Trần cũng không khi dễ người, nhưng là cũng tuyệt đối không tiếp thụ người khác khi dễ. Hô, Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, nhìn xem hư không phía trên đầy trời cường giả, Long Trần không có một tia e sợ ý, ngược lại sinh ra ngập trời chiến ý. Long Trần, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cùng ta hồi đan cốc, tiếp nhận cốc chủ xử lý, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Hỏa Thần Điện phó điện chủ nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, ta sẽ thúc thủ chịu trói, ta đây cũng không phải là Long Trần rồi, đã ta dám bới lộn ngươi đan tháp, tự chưa từng có nghĩ tới quay đầu lại. Các ngươi đan cốc dùng thế giới bộ khoái tự cho mình là, trên thực tế nội tâm xấu xa đến cực điểm, muốn thông qua đan dược lũng đoạn, đến khống chế toàn bộ thiên hạ. Biểu hiện ra bảo trì trung lập, trên thực tế lại đem hắc thủ vươn vào đại lục, đảo loạn toàn bộ đại lục tình thế, do đó đạt tới khống chế đại lục mục đích. Các ngươi tựu là một đám đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ Ngụy Quân Tử, đừng tưởng rằng, ngươi vụng trộm viện thủ bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, sẽ không người biết rõ. Long Trần cười lạnh, đối với đan cốc sắc mặt, Long Trần phát ra từ nội tâm buồn nôn, Huyền Thiên Đạo Tông bị công kích, chuyện lớn như vậy, đan cốc không có khả năng không biết. Thậm chí Long Trần ngay từ đầu tự hoài nghi, chuyện này có đan cốc bóng dáng, tự tính toán bọn hắn không có nhúng tay, cũng sẽ âm thầm cho thấy thái độ. Nếu không không ai dám như thế hiển nhiên địa bị diệt một cái siêu cấp tông môn, rồi sau đó đến Lý Thiên Huyền thông qua Hoa Vân Tông đưa tin, triệt để đã chứng minh Long Trần suy đoán, cho nên Long Trần trực tiếp bộc phát, bị diệt đan tháp. Long Trần, người đừng vội nói hưu nói vượn, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, chính là tà đạo gây nên, còn đây là chính tả chi tranh. Mà ngươi, lại dẫn lây sang Chấn Thiên Pháp Tông, quả thực phát rồ, ngươi chi tội nghiệt, tội lỗi chồng chất, còn dám lúc này ngậm máu phun người. Hỏa Thần Điện phó điện chủ phẫn nộ quát, đi ngươi chập choạng ngậm máu phun người, lão con bê, ta hỏi ngươi, ngươi có dám thề với trời, ngươi không có tham dự qua công kích Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần chửi ầm lên, thanh âm như là kinh lôi bình thường. Tại trong hư không nổ vang bạo hưởng, chấn động thiên khung. Hừ, một cái sắp chết chi nhân, ai nguyện ý với ngươi uổng phí khí lực, quả thực ngây thơ buồn cười. Hỏa Thần Điện phó điện chủ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Một đám ra vẻ đạo mạo Ngụy Quân Tử, thật là làm cho người buồn nôn, chỉ cho phép các ngươi âm thầm tính toán người khác, tự không cho phép người khác quang minh chính đại báo thù. Muốn giết ta Long Trần, tự cứ việc đến đây đi, tự cho ta xem, ta Long Trần trước khi chết có thể kéo hơn mấy cái lão quỷ đệm lưng. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chỉ vào mọi người, một cỗ vô cùng khí thế, bay lên, sát ý xông lên vân tiêu. Long Trần, ngươi diệt ta Chấn Thiên Pháp Tông, hôm nay, ta tự tất sát ngươi. Tề Vân Ngạo cái thứ nhất nghiến răng nghiến lợi được giết đi ra, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng, tách ra vô tận thần uy, hào quang bắt đầu khởi động, tạo thành phá hư chi mâu, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Tề Vân Ngạo hận thấu Long Trần, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Long Trần, bọn hắn người quá nhiều, chúng ta phải lui lại. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần đánh nữa cái bắt chuyện, trên thân đao, hắc khí tràn ngập tạo thành cực lớn đao ảnh, đối với trường mâu chém tới. Oanh, thần khí quyết đấu, thần uy che thiên, đầy trời thần uy rơi xuống, sáng chói hào quang, che đậy thiên khung. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra về sau, nứt vỡ trường mâu, bản thân hào quang bắt đầu khởi động, bao vây lấy Long Trần, hướng trong hư không kích bắn đi. Muốn mang theo Long Trần ly khai. Muốn đi, nằm mơ đi thôi. Đột nhiên hư không phía trên, Hỏa Thần Điện phó điện chủ trong tay nhiều ra một chương thần đồ. Thần đồ trong tay run lên, ngôi sao lưu chuyển, thiên địa lệch vị trí, hư không phía trên, vô tận tinh hà bao phủ thiên địa, đem tại đây hoàn toàn phong tỏa. Phản thiên thần đồ, Long Trần trong con người hiện ra vô tận lửa giận. Hỏa Thần Điện phó điện chủ trong tay cầm, đúng là đan cốc thần khí phản thiên thần đồ. Cái này phản thiên thần đồ chính là đan cốc chí bảo. Giới hạn tại trong truyền thuyết, lúc ấy cường giả, cơ hồ không có người nào bái kiến. Hôm nay thần đồ vừa ra, che đậy thiên khung, toàn bộ thế giới bị bao phủ, thiên địa lệch vị trí, càn khôn bị phong, tất cả mọi người bị hút vào thần đồ ở trong, tại đây tự thành thế giới, trốn không thể trốn. Cái này phiền toái, cái này thần đồ có thần minh ý chí, chính là chân chính thần khí, lại bị tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, khủng bố khôn cùng. Tuy nhiên này người không thể phát huy thần đồ chính thức uy lực, nhưng là hiện tại ta đây quá yếu, không cách nào phá vỡ nó phong tỏa. Long cốt tà nguyệt truyền âm nói, trong thanh âm mang theo một tiếng ảo não. Long Trần cũng trong nội tâm thầm kêu không xong, lần này hắn xem như triệt để rơi vào trong cạm bẫy rồi, hắn hết thảy át chủ bài đều tại người khác tính toán bên trong. Hiển nhiên, hỏa thần điện phó điện chủ phản thiên thần đồ, tự là nhằm vào Long cốt tà nguyệt mà đến. Long Trần, cái này hội ta nhìn ngươi còn có thể hướng trốn chỗ nào. Phản thiên thần đồ thế nhưng mà ta đan cốc chí bảo, so các ngươi huyền thiên đạo tông huyền thiên tháp còn muốn khủng bố, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn muốn dẫy dụa sao? Hỏa thần điện phó điện chủ quát lạnh nói, đương nhiên muốn so với huyền thiên tháp mạnh, nếu không huyền thiên tháp như thế nào lại đến bước đường cùng, bị buộc vào đời giới kẽ hở hỗn loạn trong không gian. Long Trần cười lạnh, đương Long Trần nói ra lời này lúc, cái kia hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh tự khôi phục tự nhiên. Long Trần, ngươi không cần cố ý chọc giận ta, ta sẽ không cùng một cái muốn chết người so đo. Hỏa thần điện phó điện chủ cười lạnh, thật đúng là đủ giảo hoạt, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, rõ ràng đã bị vạch trần rồi, rõ ràng Long Trần đã lâm vào hẳn phải chết kết quả, cái này hỏa thần điện phó điện chủ, như trước không chịu lộ ra nửa điểm ý. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền đưa tin ở bên trong, nói có đan cốc tham dự, Long Trần chẳng qua là thuận miệng sắp vỡ mà thôi, kết quả vậy mà thật sự bị Long Trần tạc đi ra. Tuy nhiên hỏa thần điện phó điện chủ là lão hồ ly, Long Trần cũng không đèn đã cạn dầu, mấy câu tựu lấy ra đối phương ngọn nguồn. Chính là bởi vì lấy ra ngọn nguồn, Long Trần tâm càng phát ra chìm rồi, liền huyền thiên tháp đều không thể ngăn cản, cuối cùng nhất bị buộc nhập cửu tử nhất sinh không gian loạn lưu bên trong, đã biết rõ cái này phản thiên thần đồ có kinh khủng bực nào rồi. Thật không có biện pháp chạy đi sao? Long Trần hỏi, trừ phi ngươi có thể sống bắt người kia, dùng mạng của hắn, đến uy hiếp hắn, đem chúng ta thả ra. Nếu không tự tính toán ngươi giết hắn, cái này phản thiên thần đồ đã khởi động, hạch tâm thế giới đã mở, chúng ta cũng đừng muốn chạy đi. Long cốt tà nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, Long Trần, để mạng lại, đột nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, thần quang vạn đạo, Tề Vân Ngạo lại xuất thủ, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng vung lên, đối với Long Trần đánh tới. Đi ngươi tê liệt, khai thiên thức thứ năm, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, một đạo cự đại màu đen đao ảnh phóng lên trời, cấp tốc chém rụng. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm, nháy mắt gian, Long Trần lực lượng bão tố lên tới cực hạn, trực tiếp thôi phát khai thiên thức thứ năm. Trước kia Long Trần tăng lên lực lượng, đều là từng điểm tăng lên, trước khai thần hoàn, mở lại ngũ tinh, cuối cùng khai thanh long chiến thân. Không phải là vì trang bức, mà là nếu như không có một cái nào tiến hành theo chất lượng quá trình, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, Long Trần thân thể của mình cũng sẽ chịu không nổi, hội mang đến thật lớn phụ tải. Nhưng là, lúc này Long Trần tiến vào hóa tinh thứ 8 biến về sau, thân thể trải qua vô số lần cường hóa, đã có thể thừa nhận loại lực lượng này rồi, thực tế chứng kiến Tề Vân Ngạo cái kia giữ tợn gương mặt, Long Trần càng là nộ khí trùng thiên. Tề Vân Ngạo bày làm ra một bộ người bị hại bộ dạng, làm hắn buồn nôn. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền còn sống, nhưng thì không cách nào cùng Long Trần gặp mặt, nhất định có rất nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất một nguyên nhân, rất có thể là huyền thiên tháp xảy ra vấn đề, nếu không hắn nhất định sẽ trước tiên, lao tới bảo hộ Long Trần. Mà Tề Vân Ngạo lúc này bộ dáng, triệt để chọc giận Long Trần hận không thể một đao chém chết hắn, cho nên trong nháy mắt bạo phát toàn lực. Oanh, cực lớn đao ảnh, mang theo khai thiên ý chí, vô tình chém xuống, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian nổ vang bạo hưởng. Đinh tai nhức óc, Tề Vân Ngạo hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, kết quả bị Long Trần một đao đánh bay. Cái kia Tề Vân Ngạo thân thể nứt vỡ hơn phân nửa, tại Long Trần cuồng bạo một kích phía dưới, thiếu chút nữa bị một kích diệt sát. Ở đây tất cả mọi người đều bị hoảng hốt, bất quá ngẫm lại lại cảm thấy Tề Vân Ngạo quá mức ngu xuẩn, không biết hắn là giả điên hay là thật điên, thân thể gầy yếu hắn, đầu óc nước vào rồi, vậy mà vò tới Long Trần trước mặt liều mạng. Có lẽ là Tề Vân Ngạo quá muốn giết Long Trần rồi. Lại có lẽ là cảm thấy Long Trần đã là cá trong chậu, nhiều người như vậy tại, Long Trần căn bản không có sức phản kháng. Hắn quên, Long Trần không phải con ba ba, mà là một đầu long, hay vẫn là một đầu bạo long, ai tới gần sẽ cùng ai dốc sức liều mạng. Chết, Long Trần một đao đánh bay Tề Vân Ngạo, lạnh quát một tiếng, lại là một đao chém tới, dũng mãnh vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Long Trần, chớ có liều lĩnh, mấy vị khác cường giả, đồng thời quát lạnh một tiếng. Lập tức binh khí đồng thời tách ra thần uy, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, kết quả bị những người kia hợp lực đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, tại nhiều như vậy người ra tay dưới tình huống, Long Trần vô lực ngăn cản. Giết hắn đi, một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, một cái trường kiếm trong tay, nổi lên đầy trời thần quang, cái thứ nhất đối với Long Trần đánh tới. Muốn giết ta, tự nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Long Trần cười lạnh, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt nặng nề mà chạm tại trường kiếm kia phía trên, bạo hưởng điếc tai, lão giả kia bị Long Trần một đao đánh bay, tại trên lực lượng, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ. Nếu như không phải có thần khí nơi tay, thần uy triệt tiêu Long Trần một phần lực lượng, hắn đã bị Long Trần tươi sống chấn chết rồi, người nọ nhổ ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi chi sắc. Bất quá kinh hãi chi sắc, rất nhanh biến thành sát ý, người như vậy, tuyệt đối không thể lưu, nếu không hậu hoạn vô cùng. Oanh, Long Trần vừa mới đánh bay người nọ, đã bị những người khác hợp lực đánh bay, lại là máu tươi cuồng phun, nhưng là ngay tại Long Trần bị đánh bay trong nháy mắt, hai tay cấp tốc kết ấn. Song Long phá thiên, một đầu kim sắc hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long gào thét một tiếng, quấn giao mà ra, thần âm long long, chấn động càn khôn, làm cho ở đây các cường giả chịu biến sắc. Chương 1512, Sơn cùng Thủy tận. Ngao, lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, uy áp che thiên, nổ vang thanh âm, làm cho người màng tai kịch liệt đau nhức. Đường lôi long cùng hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu cường giả sắc mặt đại biến. Ngũ sắc kiếp lôi, phần thiên chi diễm, bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, kiến thức rộng rãi, thoáng cái nhận ra lôi long, hỏa long lai lịch, bất chấp công kích, nhào nhào kích phát thần uy, ngăn cản song long một kích. Oanh, lôi long cùng hỏa long đụng trong đám người, ầm ầm bạo toái, lực lượng khổng lồ, chấn đắc những cường giả kia bay rớt ra ngoài. Trong lòng mọi người kinh hãi, cặp kia long chi lực quá mức cuồng bạo, dù cho có thần khí hộ thể, như trước bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, cái này nếu là không có thần khí, mọi người không chết cũng muốn lột ra. Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Hết Sức lông bông các ngươi coi chừng, Long Trần đây là muốn giết các ngươi. Bỗng nhiên có cường giả kêu sợ hãi, bởi vì đầy trời phù văn nổ bung, bỗng nhiên một thân ảnh, mượn phù văn yểm hộ, cấp tốc đối với hai người xung phong liều chết mà đi. Long Trần, ngươi thực cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Chết đi, Xa Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Diệp Hết Sức lông bông càng là phát ra gầm lên giận dữ, ba người đại tay khẽ vẫy, vốn tại mặt khác ba người trong tay thần khí, vậy mà trong nháy mắt ra hiện tại trong tay của bọn hắn. Ba người thần khí nơi tay, hỗn độn dị tượng bắt đầu khởi động, trong tay thần khí bộc phát thần uy, đối với Long Trần chém tới. Chết, oanh, ba cái diễn thiên giả toàn lực bộc phát, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên một kích này, đây là tuyệt sát một kích. Oanh, ngay tại Xa Quang Ngạn, Diệp Hết Sức lông bông cùng Bằng Vạn Sinh công kích, vừa mới đâm vào Long Trần trên người lúc, xa xa cũng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Phốc, có người máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài, mọi người không khỏi chấn động. Phó điện chủ đại nhân, cái kia máu tươi cuồng phun chi nhân, không phải người khác, đúng là Hỏa Thần Điện phó điện chủ, lúc này hắn một đầu cánh tay bị chém xuống, chật vật bay ngược. Hô, đúng lúc này, mọi người mới nhìn đến, Xa Quang Ngạn, Diệp Hết Sức lông bông cùng Bằng Vạn Sinh chém giết, bất quá là một đạo hỏa diễm phân thân. Nguy rồi, trúng kế. Lúc này, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, Long Trần mục tiêu cũng không phải Xa Quang Ngạn bọn hắn, mà là Hỏa Thần Điện phó điện chủ. Cái kia Hỏa Thần Điện phó điện chủ trì lấy cái không gian này, không có mặt khác thần khí hộ thể, Long Trần vậy mà lựa chọn hắn với tư cách mục tiêu công kích. Bảo hộ phó điện chủ đại nhân, có người kêu sợ hãi. Bọn hắn cho rằng, nếu như Hỏa Thần Điện phó điện chủ bị Long Trần đánh chết, Phản Thiên Thần Đồ không có người chủ trì, tự trói không được Long Trần, vậy thì triệt để xong đời. Oanh, mọi người vừa mới kịp phản ứng, hư không bạo toái, lại là một đạo cự đại đao ảnh xuất hiện, mang theo vô tận sát ý rơi xuống. Khai thiên thức thứ 5, lại là cuồng bạo một kích, nếu như Hỏa Thần Điện phó điện chủ bị một đao kia chém trúng, sẽ hài cốt không còn. Hỏa Thần Điện phó điện chủ sắc mặt tái nhợt, Long Trần tốc độ quá là nhanh, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mắt thấy Long Trần lại là một đao chém rụng, Hỏa Thần Điện phó điện vung tay lên, hư không đột nhiên chấn động, toàn bộ thế giới có chút lay động, hắn trước người cấp tốc tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn kết giới. Đây là hắn mượn Phản Thiên Thần Đồ lực lượng, bố trí phòng ngự, trước khi tựu là kết giới này, cứu được hắn một mạng, tại Long Trần lặng yên không một tiếng động một dưới đao, ngăn cản một phần lực lượng, nếu không hắn khả năng đã bị chết. Oanh, thế nhưng mà cái kia hộ thuẫn kết giới, tại Long Trần khủng bố một mặt đao trước, trong nháy mắt nứt vỡ, cực lớn đao khí, đâm vào Hỏa Thần Điện phó điện chủ trên người. Hỏa Thần Điện phó điện chủ máu tươi cuồng phun, quanh thân rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái, người đã ở vào chóng mặt trạng thái, Long Trần đại hỉ, dưới chân lôi đình phù văn di động, một cái đại thủ thẳng đến Hỏa Thần Điện phó điện chủ cổ chộp tới. giống như cái này hỏa thần điện phó điện chủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy phản thiên thần đồ uy lực, chỉ có thể đem người khống chế tại phản thiên thần đồ trong không gian, tại cái không gian này ở bên trong, hắn cũng không phải là tuyệt đối chúa tể, chỉ có thể với tư cách phụ trợ mà thôi. Chỉ cần có thể khống chế được hỏa thần điện phó điện chủ, như vậy Long Trần chẳng khác nào cầm một chương bảo vệ tánh mạng thần phù, hết thảy có thể nghịch chuyển rồi. Cút ngay, ngay tại Long Trần sắp đắc thủ chi tế, bỗng nhiên một căn pháp trượng xuất hiện tại Long Trần trước mặt, dữ tợn như quỷ Tề Vân Ngạo xuất hiện. Tề Vân Ngạo lúc này đã theo Long Trần trước khi cuồng bạo một kích trong khôi phục, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại cửu chuyển phệ hồn trượng trên. Ông, cửu chuyển phệ hồn trượng phía trên, thần quang sáng lên, tạo thành một cái cự đại thập tự hộ thuẫn, ngăn tại Tề Vân Ngạo cùng hỏa thần điện phó điện chủ trước người. Oanh, Long Trần bị cái kia thập tự hộ thuẫn đụng tại trên thân thể, như là giống như sao băng bị đẩy lùi, quanh thân cốt cách đùng rung động, phảng phất toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn. Đã xong, quân cờ chênh lệch một chiêu. Long Trần trong nội tâm đại hận, tỉ mỉ thiết kế, toàn lực bộc phát, Long Trần đem hết thảy, đều đặt ở trên một kích này rồi, kết quả bị Tề Vân Ngạo cho phá hủy. Liên tục sử dụng khai thiên thức thứ 5 cùng song Long phá thiên, làm cho Long Trần linh nguyên tổn hao nhiều, hiện tại đã không có toàn thịnh thời kỳ chiến lực, không còn có lần thứ hai thiết kế cùng bắt hỏa thần điện phó điện chủ cơ hội. Cùng tiến lên, giết Long Trần, Xa Quang Ngạn gầm lên giận dữ, hắn đã cảm ứng được rồi, Long Trần liên tục bộc phát 3 lượt tuyệt sát một kích. Chiến lực bắt đầu giảm mạnh, đúng là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Muốn giết ta, cần dùng mệnh đến điền mới được, Lôi Linh Bạo. Long Trần gầm lên giận dữ, trong hai tay, riêng phần mình xuất hiện một cái cự đại lôi cầu vừa xuất hiện, bị Long Trần dùng man lực đè ép cùng một chỗ, vô tận hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát, ngũ sắc lôi đình như là nộ hải cuồng đào bình thường, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Đây là ngũ sắc kiếp lôi, mau trở lại bảo hộ ta. Xa gia gia chủ cùng Bằng Vạn Sinh gia chủ, còn có Diệp hết sức lông bông sư phụ, cùng một chỗ kinh kêu lên, bọn hắn không có có thần khí hộ thể, sợ hãi không ngăn cản được khủng bố ngũ sắc kiếp lôi, phải biết rằng, đây chính là hủy diệt chi lôi, tự tính toán không cách nào lập tức diệt giết bọn hắn. Nhưng là ngũ sắc kiếp lôi bên trong, ẩn chứa vô tận hủy diệt ý chí, một khi xâm lấn thân thể, sẽ rất khó loại trừ rồi, đó mới là kinh khủng nhất, không có người nguyện ý nhiễm, đây chính là so kịch độc còn đáng sợ hơn tồn tại. Có lẽ đối với diễn thiên giả mà nói, còn thoáng đỡ một ít, có thể chậm rãi thanh trừ, nhưng là thiên hành giả thì không được, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, cũng muốn xong đời. Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông nhanh đi về bang chính bọn hắn ra lão đầu tử ngăn cản lôi đình, thần khí căng ra thần quang, đưa bọn chúng bảo hộ ở trong đó. Tại vô tận lôi đình cọ rửa xuống, bọn hắn có thần khí hộ thể ổn như bàn thạch, lôi đình nổ vang, nhưng là bọn hắn không sẽ phải chịu bất luận cái gì tổn thương. Nhưng dù vậy, mọi người như trước trong nội tâm kinh hãi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người như thế nào có thể khống chế khủng bố như thế lôi đình chi lực, cái kia ngũ sắc lôi đình mênh mông như biển, quả thực vô cùng vô tận. Ông, tại vô tận lôi đình nổ vang bên trong, thần thánh tụng kinh thanh âm đang kích động, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, trong miệng ngâm sướng, âm thanh chấn càn khôn, Long Trần tay một người trong cực lớn hình cầu cấp tốc hình thành. Theo Long Trần ngâm sướng, thiên địa chấn động, muôn đời nổ vang, toàn bộ thế giới càng không ngừng run rẩy. Nơi này là phản thiên thần đồ không gian, thế nhưng mà theo Long Trần ngâm sướng, cái không gian này đang không ngừng địa run run, toàn bộ không gian bởi vì Long Trần ngâm sướng mà cảm thấy bất an. Đây là Đại Phản Thiên Kinh Bộ 2, người như thế nào hội hay sao? Hỏa thần điện phó điện chủ tại Tề Vân Ngạo dưới sự bảo vệ, thoát được một mạng, vừa mới khôi phục một tia khí lực, nghe được Long Trần tụng kinh thanh âm, không khỏi nghiêm nghị quát. Đại Phản Thiên Kinh đệ nhất bộ, đan tháp bất luận cái gì đệ tử cũng có thể tu hành. Nhưng là Đại Phản Thiên Kinh Bộ 2, chỉ có đan cốc đệ tử hạch tâm mới có thể tu hành, từng cái tu hành Đại Phản Thiên Kinh Bộ 2 đệ tử, đều đăng ký trong danh sách, tuyệt đối không cho phép truyền ra bên ngoài. Mà Long Trần lúc này ngâm sướng, đúng là Đại Phản Thiên Kinh Bộ 2 kinh văn, hơn nữa theo Long Trần ngâm sướng, Phản Thiên Thần đồ vậy mà sinh ra một tia sợ hãi cảm xúc, cái này làm cho Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hoảng hốt. Ông, Long Trần trong tay bóng rổ thể cấp tốc biến lớn, cuối cùng tạo thành một khỏa đường kính vạn trượng ngôi sao lúc. Vô tận hào quang tách ra, không gian đại diện tích địa sụp đổ, cái kia phó cảnh tượng hoảng sợ chi cực. Ầm ầm, hư không bạo hưởng, toàn bộ thế giới càng không ngừng run rẩy, không gian phảng phất tùy thời muốn bạo toái bình thường, cái này do phản thiên thần đồ khống chế thế giới, thậm chí có vỡ ra dấu hiệu. Thần đồ tiền bối, ngài tuyệt đối không thể dùng phóng hắn đi ra ngoài a, lại kiên trì thoáng một phát. Hỏa thần điện phó điện chủ hai tay kết ấn, mồ hôi đã làm ướt phía sau lưng, khẩn cầu. Bởi vì phản thiên thần đồ khí linh vậy mà muốn phóng Long Trần đi ra ngoài, nếu như đem Long Trần để cho chạy, cái kia thật có thể là thả hổ về rừng, không còn có cơ hội giết Long Trần rồi. Phạn Thiên Thần đồ có chút bất an, không biết vì cái gì, Long Trần ngâm tụng Đại Phạn Thiên Kinh thời điểm, Long Trần trên người có một loại thần thánh uy áp, làm cho nó có chút sợ hãi. Cùng một chỗ động thủ, giết Long Trần, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ một bên câu thông lấy Phạn Thiên Thần đồ, một bên giận dữ hét. Mọi người lúc này theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhao nhao bộc phát thần binh, đạo đạo thần huy hiển hiện, đối với Long Trần chém dụng. Sao băng, Long Trần lúc này sắc mặt tái nhợt, người đã có chút thở dốc, trong tay cực lớn ngôi sao, đối với mọi người cấp tốc vung đi. Đường kính vạn trượng viên cầu, giống như một ngôi sao, một cái đi về hướng hủy diệt ngôi sao, mang theo khủng bố tử vong khí tức, kích xạ mà đến, cùng mọi người công kích, kích đụng vào nhau. Oanh, ngôi sao giống như một quả cực lớn quả bom bị kíp nổ. Vô tận hủy diệt lực lượng cấp tốc khuếch tán, hình thành đạo đạo tử vong rung động, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Ầm ầm, hư không không ngừng bạo toái, nổ tung, thụy hà cuồn cuộn, thần âm long long, cực lớn phong bạo mang tất cả toàn bộ thế giới. Long Trần quanh thân bị màu đen khí tức bao khỏa, đó là Long Cốt Tà Nguyệt vì hắn căng ra lĩnh vực, lại để cho hắn miễn bị thương tổn. Oanh, Long Cốt Tà trên ánh trăng, hai cái hình rồng đồ án sáng lên, cực lớn đao ảnh phóng lên trời, đâm vào vạn dặm thiên mạc phía trên. Bạo hưởng rung trời, thiên mạc bên trong, xuất hiện vô số vết dạn, thế nhưng mà rất nhanh lại khôi phục, vết dạn biến mất. Đáng tiếc, vẫn chưa được, tự kém một ít lực lượng, có thể phá không mà đi rồi, cái này phần thiên thần đồ quá khó chơi rồi. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra thở dài một tiếng, vừa rồi Long Trần sao băng bộc phát, làm cho thiên vách tường biến mỏng, nó thừa cơ phát động công kích, lại vẫn đang không có sụp đổ khai trói buộc, không khỏi cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Không sao, vậy mà trốn không thoát đi. Tự tiêu diệt mấy cái là mấy cái. Long Trần mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, tại vô tận phù văn chi hải trong lao nhanh, trước mắt xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh, Long Trần cũng bất kể là ai, một đao hung hăng chém rụng. Oanh, a, bỗng nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, một cường giả bị Long Trần một đao chấn thành bột mịn, mà Long Trần phát ra một đao về sau, cũng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống. Long Trần đi chết đi. Đúng lúc này, ba thân ảnh, đối với Long Trần kích xạ mà đến, ba cái thần khí, hào quang tách ra, đối với Long Trần chém dụng. Quá không cam lòng rồi, vận khí của bọn hắn vì cái gì tốt như vậy. Long Trần toàn thân không có một tia khí lực, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, cái kia ba cái thẳng hướng Long Trần người, rõ ràng là Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp hết sức lông bông, Long Trần vừa rồi giết người, nhất định là một cái lão già họng hẹp. Ngay tại Long Trần cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên Long Trần trong thức hải, một hồi kịch liệt rung rung. Chương 1513, phiên thiên ấn chịu uy. Chết đi, ba kiện thần khí, đồng thời rơi xuống, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, bọn hắn chờ được tựu là cái này đệ nhất khắc. Chỉ có tự tay đánh chết Long Trần, bọn hắn mới tính toán một tuyết trước hổ thẹn, điều này có thể rửa sạch bọn hắn nhân sinh chỗ bẩn, mắt thấy Long Trần đã vô lực phản kháng, liền toàn lực chém giết. Lúc này Long Trần trong cơ thể linh nguyên cơ hồ khô kiệt, cuối cùng một tia lực lượng cũng dùng để kéo một cái đệm lưng, đã vô lực ngăn cản. Mà Long Cốt Tà Nguyệt trước khi toàn lực công kích thiên mạc, không có thành công, tuy nhiên còn có một tia lực lượng, nhưng là đối mặt nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy thần khí, cũng lộ ra như vậy vô lực. Ngay tại Long Trần cho là mình muốn chết rồi thời điểm, bỗng nhiên linh hồn trong không gian một hồi kịch liệt chấn động. Ông, bỗng nhiên một đạo thanh sắc màn sáng, đem Long Trần bao phủ, tạo thành một cái đường kính hơn một trượng vòng phòng hộ. Oanh, ba kiện thần khí nặng nề mà nện ở cái kia thanh sắc màn sáng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, thanh quang sáng chói, chói mắt sinh huy, một cỗ bái không thể đỡ lực lượng bộc phát, Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng cánh tay rung mạnh, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lăn lộn bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, vội vàng hướng Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Long Trần hướng trên đỉnh đầu, một khối gạch xanh chậm rãi xoay tròn. Vô tận thanh sắc quang mang, theo cái kia gạch xanh phía trên rủ xuống, đem Long Trần bảo hộ. Phiên thiên ấn, Long Trần trong nội tâm không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, không thể tưởng được phiên thiên ấn vậy mà ở thời điểm này, đã tỉnh. Cái kia phiên thiên ấn chính là Long Trần dùng ma la nhất tộc quái vật linh hồn, một lần nữa đúc thành khí linh, cùng Long Trần linh hồn, chăm chú tương liên. Nó giống như là một cái con mới sinh, đem Long Trần trở thành cha mình đồng dạng, lúc này Long Trần bị thương, cái kia phiên thiên ấn càng không ngừng run rẩy. Một cỗ vô hình uy áp cấp tốc khuếch tán, lạnh thấu xương thần uy, như là nộ hải cuồng đào hướng bốn phương tám hướng vào tới. Ông, phiên thiên ấn quanh thân thần phù sáng lên, vốn là chỉ có hơn một xích phiên thiên ấn, trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, như là núi cao đối với những cường giả kia rơi đập. cực lớn gạch xanh rơi xuống, không gian nổ vang bạo hưởng, thần quang vạn đạo, cương phong kích động, làm cho Tề Vân Ngạo bọn người sắc mặt đại biến. Cùng một chỗ ngăn cản, Tề Vân Ngạo bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người kích phát thần khí chi uy, đối với cực lớn phiên thiên ấn đánh rơi, đạo đạo thần quang kích đâm vào phiên thiên ấn phía trên. Oanh, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, bọn hắn thần quang rơi vào cái kia phiên thiên ấn phía trên, nhao nhao bạo toái, phiên thiên ấn vô tình rơi đập. Trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nhao nhao bay rớt ra ngoài, kết quả phiên thiên ấn nện trên mặt đất, đại địa bạo toái, có một cái lão giả, bởi vì tránh né quá chậm, kết quả bị phiên thiên ấn đập trúng. Hắn trong tay thần khí không việc gì, nhưng là bản thân của hắn lại bị nện thành bột mịn, liền nguyên thần đều cùng một chỗ nứt vỡ. Long Trần gặp phiên thiên ấn khủng bố như thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa muốn chỉ huy phiên thiên ấn, đem tất cả mọi người bộ diệt sát, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt quát mắng. Tranh thủ thời gian khiến nó dừng tay, nó căn bản sẽ không khống chế thần văn chi lực, lại nện thoáng một phát, nó sẽ hao hết sở hữu thần văn chi lực, khiến nó trở lại, đem thần lực bại bởi ta, cùng một chỗ phá vỡ thiên mạc. Phiên thiên ấn khí linh, chính là mới khí linh, cái gì cũng đều không hiểu, bằng vào lấy phẫn nộ cảm xúc, lung tung sử dụng thần văn chi lực, đại bộ phận lực lượng đều lãng phí, lực sát thương cũng cực kỳ kém cỏi. Long Trần không biết tình huống như thế nào, nhưng là Long Quốc Tào Nguyệt lại lòng dạ biết rõ, cái kia phiên thiên ấn thật giống như một đứa bé, không có một thân lực lượng, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Một kích chi lực, tại xuất kích trong quá trình, tự lãng phí chín thành, thấy Long Quốc Tào Nguyệt muốn mắng người, nếu như tùy ý phiên thiên ấn lại phát ra một kích, phiên thiên ấn thần văn chi lực hội tiêu hao không còn, nhưng căn bản giết không được mấy người, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi phiên thiên ấn lực lượng hao hết sạch, mọi người tự triệt để xong đời, cho nên Long Cốt Tào Nguyệt vội vàng lại để cho Long Trần ngăn lại phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn trở lại, Long Trần đại tay khẽ vẫy, phiên thiên ấn thập phần nghe Long Trần, cho dù ở thịnh nộ bên trong, cũng lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang, bay vào Long Trần trong tay. Long Trần linh hồn cùng phiên thiên ấn tương liên, trực tiếp mệnh lệnh phiên thiên ấn đem bản thân thần văn chi lực bại bởi Long Cốt Tào Nguyệt. Ông, phiên thiên ấn đối với Long Trần mệnh lệnh không có bất kỳ chần chờ, phiên thiên ấn phía trên vô tận phù văn sáng lên, một đạo thần quang rót vào Long Cốt Tào Nguyệt bên trong. Ta thảo rồi, đến cùng có phải hay không lại bị nữa, thần văn chi lực đều đặc sao bị ngươi lãng phí, ta ngay cả nhất thời nữa khác đều hấp thu không đến. Long Cốt Tào Nguyệt tức giận đến chửi ầm lên, đừng mắng, phiên thiên ấn bây giờ còn là một đứa bé, căn bản không biết như thế nào dùng sức. Long Trần biết rõ phiên thiên ấn tình huống, lúc này phiên thiên ấn hay vẫn là ngây thơ một mảnh. Đã thành, ta tự mình tới rút ra, ngươi khiến nó không muốn phản kháng, nếu không như vậy lãng phí xuống dưới, ta căn bản không có nắm chắc phá vỡ thiên mạc. Long Cốt Tào Nguyệt nói xong, quanh thân màu đen phù văn lưu chuyển, cực lớn đao ảnh hiển hiện, theo đao ảnh hiển hiện, phiên thiên ấn khẽ chấn động, một cổ lực lượng cường đại đang tại rút ra lực lượng của nó. Ở vào bản năng, phiên thiên ấn muốn phản kháng, bất quá bị Long Trần cho áp chế, vô tận thần văn chi lực tuôn hướng Long Cốt Tào Nguyệt. Ông đã nhận được phiên thiên ấn lực lượng, Long Cốt Tào Nguyệt trên người hai đạo hình rồng đồ án sáng lên, mơ hồ tầm đó thậm chí có cự long tiếng gầm vang lên. Oanh, Long Cốt Tào Nguyệt trên người hào quang tăng vọt, cực lớn đạo ảnh trong nháy mắt kích xạ mà ra, thẳng đến thiên mạc kích bắn đi, theo đạo ảnh bay ra, không gian không ngừng vặn vẹo tiêu tan, trong thiên địa pháp tắc bị phá hư. Giang giác, đạo ảnh kích đâm vào thiên mạc phía trên, bầu trời phảng phất khối băng bạo toái, bị đục lỗ một cái cự đại lỗ thủng. Đương cái kia cái lỗ thủng vừa xuất hiện, Long Trần đại hỉ, nhưng là Tề Vân Ngạo, Hỏa Thần Điện phó điện chủ bọn người, lại sắc mặt đại biến. Ngăn lại hắn, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, lại là một ngụm máu tươi phun tại cửu chuyển phệ hồn trượng trên, cái thứ nhất đã phát động ra công kích, muốn ngăn trở Long Trần. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, tại thiên mạc nứt vỡ trong nháy mắt, màu đen đao ảnh cấp tốc co rút lại, Long Trần đã bị bóng đen kia cấp tốc lôi đi, hắn ngăn trở đã chậm một bước. Mà những người khác, bị Long Cốt Tào Nguyệt nứt vỡ thiên mạc trong tích tắc cho sợ ngây người, thẳng đến Long Trần thân ảnh biến mất, bọn hắn mới kịp phản ứng. Các ngươi ban cho của ta hết thảy, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần thân ảnh biến mất, nhưng là hắn lưu lại thanh âm, lại tại trong hư không quanh quẩn, lần này, ngoại trừ Tề Vân Ngạo, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đáng giận, lại còn là bị hắn cho chạy thoát. Tề Vân Ngạo trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng nặng nề mà hướng trên mặt đất một trụ, phát ra một tiếng bạo hưởng, như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, thời gian dài như vậy chuẩn bị, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là chạy thoát, hắn cảm giác muốn điên rồi. Mặt khác cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều mang theo một tia hoảng sợ, dùng Long Trần vậy có thù tất báo, sát phạt quyết đoán tính cách, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Ngoại trừ Tề Vân Ngạo, tất cả mọi người là có gia có nghiệp người, mà Long Trần hiện tại chỉ có một người, không có bất kỳ nỗi lo về sau, ai còn không sợ, cái này bọn hắn muốn xong đời, ai biết Long Trần lúc nào hội trả thù đến cửa. Vừa nghĩ tới Long Trần cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, kinh thiên chiến lực cùng cái kia tầng tầng lớp lớp át chủ bài, mọi người cũng cảm giác một hồi da đầu run lên. Phó điện chủ đại nhân, ngài hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm thiên cơ đảo cao nhân, suy tính thoáng một phát Long Trần vị trí A, bằng không thì cái này cả ngày chờ đợi lo lắng, thật sự lại để cho người chịu không được. Một cái lão giả thở dài nói, hắn có chút hối hận tham dự vào, nhưng là hôm nay hối hận cũng vô dụng rồi. Hỏa thần điện phó điện chủ vung tay lên, trong thiên địa cảnh sắc biến đổi, mọi người xuất hiện lần nữa tại xa gia tòa thành bên ngoài, hắn đem phản thiên thần đồ thu vào. Hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vận dụng phản thiên thần đồ, như trước bị Long Trần trốn thoát rồi. Long Trần trong tay cái kia khối gạch xanh, quá mức khủng bố, hơn nữa giống như ở nơi nào nghe nói qua, chỉ có điều nhất thời không nghĩ ra được. Để cho nhất hỏa thần điện phó điện chủ trong nội tâm bất an chính là, Long Trần lại có thể ngâm sướng đại phản thiên kinh bộ hai kinh văn, hơn nữa ngâm sướng kinh văn thời điểm, liền phản thiên thần đồ đều cảm thấy bất an cùng sợ hãi, cái này thật là đáng sợ. Hỏa thần điện phó điện chủ cũng khống chế đại phản thiên kinh bộ hai, kinh văn là giống nhau, tụng kinh làn điệu cũng giống như vậy, thế nhưng mà tại Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh thời điểm, hắn thậm chí có một loại đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, cái này lại để cho hắn đều cảm thấy cực kỳ bất an. Cái này Long Trần che giấu bí mật nhiều lắm, trước kia nghe nói Long Trần chỉ biết đại phản thiên kinh đệ nhất bộ, nhưng chưa từng nghe nói qua, hắn khống chế bộ hai, như vậy hắn là từ đâu lấy tới đại phản thiên kinh bộ hai. Phó điện chủ đại nhân, gặp hỏa thần điện phó điện chủ sắc mặt âm trầm nãy giờ không nói gì, có người còn gọi là một tiếng. Ân, ngươi mới vừa nói cái gì? Hỏa thần điện phó điện chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta nói, ngài tranh thủ thời gian tìm thiên cơ đảo cao nhân, hỗ trợ tính toán thoáng một phát Long Trần vị trí, chúng ta thừa dịp Long Trần trọng thương, vội vàng đem chi đánh chết, nếu không tất cả mọi người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Lão giả kia lặp lại một lần, hỏa thần điện phó điện chủ cười khổ nói, thiên cơ đảo người cao ngạo nhanh, ta còn không có tư cách trực tiếp tới đối thoại, trên thực tế lần này thiên cơ đảo hỗ trợ, đó là bởi vì cốc chủ lên tiếng, nếu không thiên cơ đảo ai cũng sẽ không phản ứng. Đã thành, ta đã biết, ta cái này trở về bẩm báo cốc chủ đại nhân, nhìn xem có biện pháp nào, Long Trần là phải diệt trừ. Thế nhưng mà, trong khoảng thời gian này, nếu như Long Trần trở lại báo thù, chúng ta... Lão giả kia vẻ mặt lo lắng địa đạo, yên tâm đi, Long Trần hôm nay đã thành chim sợ cành cong, tất nhiên hội tránh né một thời gian ngắn, các ngươi cũng đừng có buồn lo vô cớ rồi. Hơn nữa chuyện này, cốc chủ đại nhân đều có an bài, các ngươi chờ tin tức của ta thì tốt rồi, đã thành, thời gian quý giá, ta đi trước. Hỏa thần điện phó điện chủ nói xong, căn bản không để cho bọn hắn rong dài cơ hội, trực tiếp rời đi. Nhìn xem hỏa thần điện phó điện chủ rời đi phương hướng, những người khác sắc mặt tựu trở nên khó coi, bất kể là ai đắc tội Long Trần, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, người này quá độc ác, ai cũng chịu không nổi hắn trả thù. Nhưng là hôm nay Long Trần đã chạy thoát, nói không có cái gì ý nghĩa, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho đan cốc rồi. Chỉ là trong khoảng thời gian này, bọn hắn muốn tại thống khổ dày vò bên trong vượt qua, bọn hắn muốn chờ đợi lo lắng qua mỗi một ngày, sợ Long Trần bỗng nhiên tìm tới tận cửa rồi. Hô, hư không sụp đổ khai, Long Trần một đầu từ không trung mất rơi trên mặt đất, ngã cái thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, Long Trần đầu một hồi hôn mê, tựu như vậy ngất đi. Chương 1514, chân thành hợp tác. Vô tận hắc ám lần nữa tiến đến, cái kia cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Long Trần cảm giác hắn hiện tại, giống như phiêu phù ở vô tận trong vũ trụ, thời gian cùng không gian, đều là bất động. Ta lại cảm ứng được ngươi rồi, cái kia thanh âm già nua, lại xuất hiện, Long Trần không có lên tiếng, hắn đã thành thói quen, tự tính toán hắn nói chuyện, đối phương cũng không nghe thấy, Long Trần cũng lười phải nói rồi, Long Trần chỉ là lẳng lặng nghe. Ta tuy nhiên không biết ngươi ở nơi nào, nhưng là ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, chỉ có điều thập phương thế giới bích chướng càng ngày càng yếu, thời không bắt đầu hỗn loạn, ta rất khó đem thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Có lẽ, ngươi khả năng đã mệt mỏi, nhưng là ta vẫn còn muốn lặp lại thoáng một phát, thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi nếu không thể tại thập phương thế giới bị diệt trước khi lớn lên, hết thảy hưu vậy. Cái kia thanh âm già nua, mang theo một tia thương cảm. Hô, bỗng nhiên vô tận hắc ám biến mất, Long Trần chậm rãi mở to mắt, dùng tay chà sát khuôn mặt, có chút tự giễu mà nói. Ta hiện tại chính mình đều chú ý không đến, cái đó còn quản được cái gì thập phương thế giới. Đây quả thực là một cái thiên đại cười đều, cái thanh âm kia, theo Phượng Minh Đế quốc thời điểm, tự xuất hiện, nhưng đến bây giờ, Long Trần đều không rõ, cái thanh âm này đến cùng là có ý gì. mỗi lần đều nói, thời gian không nhiều lắm rồi, không nhiều lắm lại có thể thế nào? Cùng lão tử có mao quan hệ, lão tử bây giờ còn đang sinh tử biên giới dãy giụa, ai quản được nhiều như vậy? Thậm chí có thời điểm, Long Trần hoài nghi, cái thanh âm này có phải hay không tìm lộn người, có phải hay không còn có một gọi Long Trần người, bị lộng lăn lộn. Ông, bỗng nhiên, Long Trần linh hồn không gian chấn động, phiên thiên ấn xuất hiện tại Long Trần trước mặt, càng không ngừng xoay tròn, đạo đạo thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động, đem Long Trần bao phủ. Cảm ơn ngươi, nếu như lần này không phải ngươi, ta tự triệt để xong đời. Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve phiên thiên ấn, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Cái này thật sự quá nguy hiểm, khá tốt phiên thiên ấn thức tỉnh được kịp thời, nếu không Long Trần khả năng đã bị chết. Nếu như chết cũng thì thôi, rơi tại trong tay của bọn hắn, chỉ sợ chết, đều là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm cho Long Trần sống không bằng chết. Phiên thiên ấn phía trên thần văn lưu chuyển, đạo đạo thanh quang đem Long Trần bao phủ, phảng phất một cái làm nũng hài tử, đang tại ôm ấp lấy Long Trần. Phiên thiên ấn khí linh, là Long Trần một tay tạo ra đến, đối với Long Trần có thật lớn ỷ lại cảm giác, độ trung thành càng không cần phải nói, nếu không bất luận cái gì thần khí, đều tuyệt đối không cho phép người khác rút ra thần lực của nó. Cái này khối cục gạch phẩm chất rất tốt, chính là một kiện phi thường không tệ bán thần khí, đáng tiếc nguyên lai khí linh đã chết, mới khí linh, cái gì cũng đều không hiểu, căn bản không cách nào phát huy uy lực chân chính, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để vỗ vỗ người. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Long Trần cười nói, làm phiền ta cái gì, ngươi không phải là... Long Cốt Tà Nguyệt có chút giật mình, đương nhiên, giáo hội phiên thiên ấn phát huy uy lực, chỉ có ngươi có thể làm được rồi, cho nên làm phiền ngươi rồi. Long Trần đạo, mơ tưởng, ta dựa vào cái gì giáo nó, ta cũng không cái kia kiên nhẫn. Long Cốt Tà Nguyệt trực tiếp từ chối, ngươi biết giáo nó, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi muốn cởi bỏ phong ấn, ngươi muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng, nhất định phải muốn dựa vào nó. Long Trần thập phần tự tin địa đạo, tuy nhiên không phải rất hiểu thần khí, nhưng là không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy, phàm là thần khí đều có ước thúc tại thân. Cái này là vì chủ nhân an toàn, cũng là vì cái thế giới này, thần khí phải tiến hành ước thúc, nếu không thần khí phệ chủ, cướp lấy quyền chủ động, có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng là phiên thiên ấn không giống với, Long Trần chú linh thời điểm, đối với khí linh, không có bất kỳ ước thúc, phiên thiên ấn khí linh là viên mãn. Bất quá mặt khác thần khí tự cũng không như vậy, những thần khí này khí linh, đều có một tia thần hồn bị đơn độc khống chế. Một khi thần khí không cách nào khống chế, chỉ muốn hủy diệt cái kia một tia thần hồn, thần khí khí linh tựu sẽ lập tức tử vong, đây là đối với thần khí một loại ước thúc. Bởi vì thần khí uy lực quá lớn, một khi tạo phản, cái kia chính là tai họa ngập đầu, thế nhưng mà Long Trần sẽ không có rút ra cái kia một tia linh hồn, cho nên phiên thiên ấn thần hồn là viên mãn. Cho nên phiên thiên ấn không có bất kỳ ước thúc, chính mình có bao nhiêu lực lượng, có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, cho nên mới có khủng bố như thế lực lượng. Chỉ có điều phiên thiên ấn khí linh hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, càng không biết ra sao dùng sức, nếu không trước khi một kích, cũng không phải là chỉ diệt sát một cường giả, rất có thể ngoại trừ có được cửu chuyển phệ hồn trượng Tề Vân Ngạo bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều bị diệt sát. Cho nên Long Cốt Tà Nguyệt mắng phiên thiên ấn cái gì cũng không hiểu, nếu như tùy ý nó mò mẫm nện xuống đi, cuối cùng nhất ai cũng trốn không thoát. Chỉ có điều Long Trần cách làm thập phần nguy hiểm, nếu có một ngày, phiên thiên ấn muốn thoát ly Long Trần, Long Trần một điểm ước thúc lực đều không có, thậm chí sẽ bị phiên thiên ấn diệt sát. Những người khác thần khí, không cách nào phát huy chính thức thần uy, cũng không phải bởi vì thần khí không đủ cường đại, mà là thần khí bị trói buộc, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Những thần khí kia lực lượng, đều tại những mệnh tinh cảnh kia cường giả khống chế ở trong, không cách nào nữa đại, bởi vì vượt qua bọn hắn khống chế phạm vi, những mệnh tinh cảnh kia cường giả, chính mình sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vạn nhất thần khí đưa bọn chúng diệt sát, bọn hắn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hơn nữa thần khí bởi vì bị rút lấy một tia thần hồn, cho nên làm cho thần hồn không hoàn thành, khí linh chỉ số thông minh sẽ phải chịu sâu sắc hạn chế, tự cùng nhược trí nhi đồng dạng, không có quá nhiều độc lập tư tưởng. Tuy nhiên cách làm như vậy, đã hạn chế thần khí uy lực, nhưng lại tuyệt đối an toàn, cho nên cơ hồ chỗ có thần khí, đều là cái dạng này. Kể cả Long Cốt Tà Nguyệt cũng đồng dạng, nó một tia thần hồn bị đại đế rút ra. Phong ấn tại nhỏ máu ấn bên trong, nếu như Long Trần không giải khai đế huyết ấn, Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn tựu không hoàn chỉnh, vĩnh viễn không cách nào khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cái kia đế huyết ấn không riêng phong ấn Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng, cũng cho Long Trần khống chế Long Cốt Tà Nguyệt cái chìa khóa, tuy nhiên trước mắt Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt, biểu hiện ra là hợp tác quan hệ, nhưng là quyền chủ động, còn khống chế tại Long Trần trong tay. Có ý tứ gì? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt, không có ý gì, ta không có uy hiếp ý của ngươi. ta Long Trần tính cách ngươi cũng hiểu rõ, chưa bao giờ mảnh đại uy hiếp người khác. Ý của ta, ngươi giúp nó tựu là bang chính ngươi, chờ thực lực của ta đầy đủ, ta sẽ vì ngươi cởi bỏ phong ấn, trả lại ngươi tự do. Long Trần đảo, thực, thật sự, Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, mang theo khiếp sợ, còn mang theo một tia run rẩy. Ta Long Trần chưa bao giờ mảnh tại nói dối, ta có thể trả lại ngươi tự do, nhưng là ngươi cũng cần đáp ứng ta, không thể làm hại Thiên Vũ Đại Lục, ngươi ở đâu ra hồi đến nơi đâu. Long Trần đảo, ngươi xác định không phải lừa dối ta. Long Cốt Tà Nguyệt bán tín bán nghi địa đạo, không có cái kia tất yếu, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là liền đại đế đều đánh không lại, ngươi sẽ không theo ta thật lâu. Long Trần thản nhiên nói, ngươi có ý tứ gì, là ghét bỏ ta vô dụng sao? Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận, nó cho rằng Long Trần đang giễu cợt hắn. Ngươi quá nhạy cảm, ta không có xem thường ý của ngươi, mục tiêu của ta là siêu việt đại đế, đây là vân chết non đại đế đối với kỳ vọng của ta. Ta nếu như không thành đại đế, tự chỉ có một con đường chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên ta phải sống, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Long Trần lắc đầu, con ngươi ở chỗ sâu trong mang theo một vòng trầm trọng, càng mang theo một vòng lạnh như băng sát ý. Không phải hắn quá ác, mà là cái thế giới này đang ép hắn, nếu như Long Trần không đủ hung ác, tự không cách nào sống sót. Hôm nay Long Trần dứt khoát cùng Long Cốt Tà Nguyệt cho thấy thái độ của mình, hy vọng về sau có thể chân thành hợp tác. Long Trần hiện tại xác thực cần một cái cường hữu lực giúp đỡ, hắn rất cô đơn, mà địch nhân lại quá kinh khủng. Long Cốt Tà Nguyệt đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất trầm giọng nói tốt, ta tự tin tưởng ngươi một hồi, ta sẽ toàn lực phụ trợ ngươi, nhưng là ngươi đến lúc đó nhất định phải trả ta tự do, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ tự hủy thần hồn, phát động muôn đời tà long nguyền rủa, làm cho ngươi sống không bằng chết. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta Long Trần không phải loại người như vậy, chúng ta không phải am hiểu lừa gạt người, không phải sao? Tốt, vậy sau này chúng ta tự cùng một chỗ hợp tác, vân chết non vừa ý người, ta tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào. Long Cốt Tà Nguyệt phảng phất cũng hạ quyết tâm, không ngất lời âm cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Kể từ đó, Long Trần tính nhầm là triệt để phóng ra rồi, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt chính là hắc ám tà long linh hồn. Sâu trong linh hồn mang theo vô tận tà ác cùng giết chóc dục vọng, nhưng là Long Trần trong cơ thể cũng chảy xuôi theo long huyết, biết rõ nó thực chất bên trong kiêu ngạo, một khi quyết định sự tình, tựu sẽ không dễ dàng cải biến, phản bội cùng lừa gạt rất khó phát sinh ở trên người của nó, cho nên Long Trần rất yên tâm. Tà Nguyệt, dựa theo ngươi suy tính, phiên thiên ấn muốn bao lâu mới có thể khống chế lực lượng của mình, thành cho chúng ta đòn sát thủ? Long Trần hỏi, nó vừa mới sinh ra đời linh trí, cùng đứa bé đồng dạng, muốn khống chế lực lượng chỉ sợ cần nhất định được thời gian. Hơn nữa, nó hiện tại tuy nhiên linh hồn nguyên vẹn, nhưng là bản thân rất nhiều phù văn đều không có kích hoạt, nó vận dụng bất quá là nguyên lai khí linh tiêu tán về sau, phiên thiên ấn nội lưu lại thần văn chi lực. Hôm nay trước khi bị nó tiêu xài một lần, lại giúp ta phá vỡ phản thiên thần đồ phong tỏa, hiện tại thần lực chưa tới một thành, tạm thời không giúp được chúng ta cái gì. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, không thể nào. Long Trần ngẩn ngơ, vốn trông cậy vào phiên thiên ấn trở thành đòn sát thủ đâu rồi, hy vọng vừa mới bay lên, đã bị vô tình đâm phá, cái này quá đả kích người rồi. Cái này rất bình thường, cái này phiên thiên ấn chính là một kiện phi thường không tệ bán thần khí, so với cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng còn cường đại hơn, nhưng là muốn nó thích ứng năng lực, chậm rãi kích hoạt thần văn, khống chế thần văn, mới có thể phát huy ra xứng đáng lực lượng. Được rồi, vậy thì giao cho ngươi rồi, bất quá ngươi đừng quá hung ác. Long Trần dặn dò thoáng một phát Long Cốt Tà Nguyệt, miễn cho nó hù dọa phiên thiên ấn. Hiện tại phiên thiên ấn khí linh hay vẫn là một đứa bé, Long Trần nếu như không phải hết cách rồi, tuyệt đối sẽ không cho Long Cốt Tà Nguyệt cái này tên tà ác sao sao. Quả nhiên phiên thiên ấn khí linh, đối với Long Cốt Tà Nguyệt có chút sợ hãi, Long Trần an ủi một hồi lâu, mới đưa nó cùng Long Cốt Tà Nguyệt cùng một chỗ đưa vào linh hồn không gian. Hôm nay đã cùng Long Cốt Tà Nguyệt đạt thành hiệp nghị, cũng không cần đề phòng nó, tại linh hồn trong không gian, Long Trần có thể giam khống hết thảy, miễn cho Long Cốt Tà Nguyệt hù dọa phiên thiên ấn hù dọa được quá ác. Đã nhận được Long Trần chiếu cố, Long Cốt Tà Nguyệt tận lực khống chế tính tình của mình, bắt đầu giáo phiên thiên ấn như thế nào khống chế thần lực, phiên thiên ấn lạnh run ở bên trong, bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Sắp xếp xong xuôi phiên thiên ấn cùng Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trầm tư thoáng một phát, bỗng nhiên biến sắc, thiên cơ đảo có thể hay không đối với phụ mẫu ta ra tay. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm càng phát ra bất an rồi, lập tức lấy ra phi thuyền, phân biệt phương hướng, thẳng đến phương đông chạy như bay mà đi. Chương 1515, thần dụ, bị hắn chạy thoát, một tòa trong đại điện, hỏa thần điện phó điện chủ, cúi đầu, không dám lên tiếng, trong đại điện, còn có còn lại hơn 10 vị lão giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đại điện trên nhất phương, duy nhất một cái chỗ ngồi trên, một người trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở phía trên, chính nhắm mắt trầm tư. Trung niên nam tử kia, không phải người khác, đúng là Đan Cốc Cốc chủ Dư Khiếu Vân, lúc này hắn nhắm mắt lại, nghe xong Hỏa Thần Điện phó điện chủ báo cáo, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở Dư Khiếu Vân bên người, đứng đấy một vị cô gái xinh đẹp, đúng là Đan Cốc đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất thiên tài đan tiên tử Dư Thanh Tuyền. Dư Thanh Tuyền lúc này trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng vẻ phức tạp, nàng không biết phụ thân đại nhân, tại sao phải mời nàng tới nơi này, thế nhưng mà nghe xong Hỏa Thần Điện phó điện chủ báo cáo, trên mặt nàng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, mà là lựa chọn lẳng lặng yên nhìn xem. Các ngươi Hỏa Thần Điện đều là làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy, nhiều như vậy kiện thần khí, còn xuất động phản thiên thần đồ, cuối cùng nhất hãy để cho Long Trần trốn thoát rồi, Đan Cốc mặt đều bị các ngươi mất hết. Một vị nghị sự trưởng lão, không khỏi sắc mặt âm trầm địa đạo. Hiện tại Hỏa Thần Điện càng ngày càng kém đi rồi, 18 thần vệ đuổi bắt Long Tam, 18 cái mệnh tinh cảnh hậu kỳ tồn tại ra tay, kết quả bị chạy, Long Tam càng là sống không gặp người chết không thấy xác. Lúc này càng có ý tứ rồi, Hỏa Thần Điện phó điện chủ tự thân xuất mã, còn có nhiều như vậy thần khí phụ trợ, kết quả hãy để cho Long Trần trốn thoát rồi, nếu như là ta đều không mặt mũi trở lại rồi. Lại một vị trưởng lão giễu cợt nói, nếu như Long Trần ở chỗ này, Long Trần sẽ phi thường địa giật mình, bởi vì hai cái trưởng lão, phân biệt đến từ phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, lúc này vậy mà không làm trái lại, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Hỏa Thần Điện. Đều thiếu nói vài lời nói, chuyện này không trách phó điện chủ, ta thông qua phản thiên thần đồ, thấy được cả cái chuyện đã trải qua. Cái kia Long Trần cực kỳ quỷ dị, không riêng có được tà binh, càng là tại thời khắc mấu chốt, tế ra một kiện cường đại thần khí. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia kiện thần khí, rất có thể là đại hắc ám thời đại, danh chấn thiên hạ ngất trời thần gạch, cũng được xưng là phiên thiên ấn thần khí. Dư Khiếu Vân khoát tay chặn lại, đè xuống mọi người trào phúng cùng phàn nàn, mở miệng nói. Phiên thiên ấn, không phải tại đại hắc ám thời đại, tính cả phiên thiên tôn giả cùng dị tộc đồng quy vu tận đến sao? Có trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên phiên thiên ấn danh khí rất lớn, những lão đầu tử này cũng biết. Phiên thiên tôn giả chết trận là thực, là có sách cổ ghi lại, nhưng là phiên thiên ấn có hay không bị diệt, không có người biết rõ, nói là bị diệt, cái kia bất quá là một loại logic suy luận, cũng không có thực tế chứng cứ. Nhìn chung toàn bộ lịch sử đại lục Trường Hà, dùng gạch xanh làm vũ khí người, chỉ có phiên thiên tôn giả, có được loại uy lực này gạch xanh, chỉ sợ cũng chỉ có phiên thiên ấn có thể làm được. Dư Khiếu Vân trầm ngâm một chút nói, mọi người không khỏi động dung, cái kia phiên thiên ấn tại thần khí bên trong, thế nhưng mà cực kỳ nổi danh tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố, cái này Long Trần như thế nào cũng tìm được khủng bố như thế bảo vật. Cái này Long Trần số mệnh nghịch thiên, trên người có vô số bí mật, càng người mang đại phản thiên kinh bộ 2, chúng ta phải đem trơn mượt bắt, tuyệt đối không thể để cho Long Trần rơi vào tông môn khác trong tay. Một cái nghị sự trưởng lão trầm giọng nói, Long Trần trên người bí mật nhiều lắm, nhiều đến làm cho người bất an, chỉ là Long Cốt Tàm Nguyệt cùng phiên thiên ấn, cũng đủ để lại để cho người tim đập thình thịch rồi, tự tính toán Đan Cốc cũng không ngoại lệ. Chúng ta chảo Long Trần, rốt cuộc là bởi vì hắn tàn sát đồng đạo. Còn là vì hắn người mang chí bảo đâu, lúc này một mực không nói gì đan tiên tử, cuối cùng mở miệng, nhưng là mới mở miệng, tự mọi người cảm thấy một hồi xấu hổ. Khục khục, đương nhiên là vì Long Trần tội ác ngập trời, chúng ta muốn vì dân trừ hại, giữ gìn đại lục an bình. Phải biết rằng, khủng bố như thế vũ khí, ở lại Long Trần trong tay, thực không phải thiên vũ đại lục chi phúc, chúng ta Đan Cốc trừng phạt gian trừ ác, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Một vị nghị sự trưởng lão ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thanh âm âm vang hữu lực, tránh nghĩa lẫm nhiên. Đan tiên tử khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, cái này một vòng dáng tươi cười, rất quái lạ, một loại lại để cho người nói không nên lời quái, quái đến làm cho người ở chỗ này, mặt có chút nóng lên. Tốt rồi, chuyện này ta đã biết, thông lực trưởng lão, thiên cơ đảo bên kia, ngươi lại đi một lần, chuyện này giao cho ngươi rồi. Dư Khiếu Vân mở miệng nói, trong miệng hắn thông lực trưởng lão, đúng là vừa rồi vẻ mặt chính khí trả lời đan tiên tử câu hỏi nghị sự trưởng lão. Người còn lại, đều đi xuống đi, tất cả bề bộn tất cả. Theo Dư Khiếu Vân phất tay, mọi người nhao nhao thối lui, trong đại điện chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân cùng đan tiên tử phụ nữ hai người. Đan tiên tử nhìn xem trống rỗng đại điện, ánh mắt có chút trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì, Dư Khiếu Vân cũng giống như lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta muốn biết cái nhìn của ngươi, cuối cùng nhất hay vẫn là Dư Khiếu Vân phá vỡ yên lặng, mở miệng nói. Đan tiên tử lắc lắc đầu nói, cái nhìn của ta không trọng yếu, ta tả hữu không được quyết định của các ngươi, ta cảm giác mình giống như là một cái kẻ ngu. Nói như thế nào? Dư Khiếu Vân hỏi, nếu như Long Trần ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kỳ quái, Đan Tiên Tử vẫn đối với phụ thân của hắn, tràn đầy sùng bái. Mà Dư Khiếu Vân, cũng đúng cái này đứa con gái tràn đầy áy náy, hai người phụ tử nữ hiếu, thế nhưng mà hôm nay, hai người ngữ khí thập phần quái dị. Ta vẫn cho là, chúng ta Đan Cốc là toàn bộ thế giới thần thánh định thổ, không nghĩ tới nhưng lại một cái tảng ô nạp cấu địa phương. Tại đây mỗi người đều như vậy dối trá, ta chỗ đã thấy hết thảy, đều là người khác muốn cho ta xem đến. Thẳng đến có một ngày, ta nhận thức hắn, hắn giống như là một cái gương, đem Đan Cốc một ít đáng ghê tởm, đều chiếu rọi đi ra. Đan Tiên Tử thanh âm có chút run rẩy, nàng có chút ức chế không nổi chính mình kích động, lại tiếp tục nói. Ta thậm chí không thể tin được những thật sự này, hiện tại ngài nắm quyền thực nói cho ta biết, cái gọi là phái cấp tiến cùng phái bảo thủ, bất quá là một cái ngụy trang. Đây hết thảy đều tại ngài trong khống chế, phái cấp tiến làm hết thảy, đều là ngươi ngầm đồng ý. Ta thật sự không nghĩ ra, ngài tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn khống chế toàn bộ thiên hạ sao? Dư Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, dạo bước đi vào Đan Tiên Tử trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vòng áy náy, trầm giọng nói. Thanh Tuyền, cha không phải cố ý lừa ngươi, mà là sự thật tựu là như thế, hiện tại ngươi lớn hơn, ta phải muốn cho ngươi nhận rõ sự thật. Đan Cốc không phải chúng ta Đan Cốc, mà là thuộc về Phạm Thiên Thần Linh cùng Thiên Dạ Thần Linh, cha làm, bất quá là tuân theo thần dụ. Thần dụ, Đan Tiên Tử ngẩn ngơ, đúng vậy, cho nên ngươi không nên trách cha, ngươi bây giờ đã trưởng thành, hơn nữa diễn thiên dị tượng, đã bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, ngươi là thần định gia thần sứ. Cho nên ta hết cách rồi, lại cho ngươi vô ưu vô lự sống được, ta chỉ có thể làm cho ngươi thấy rõ sự thật. Có lẽ có chút ít tàn khốc, nhưng là ngươi sớm muộn gì đều cần tiếp nhận, cho nên, hiện tại tiếp xúc những này, đối với ngươi mà nói bất quá là một cái chuẩn bị bài. Dư Khiếu Vân thở dài nói, cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con gái không rõ, Đan Tiên Tử vẻ mặt khó hiểu chi sắc, nàng ẩn ẩn cảm nhận được bất an. Ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là cha con gái, cha tuyệt đối sẽ không hại ngươi, nếu ai muốn hại ngươi, cha tự là liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ muốn nhận rõ cái thế giới này quy tắc này rất tàn nhẫn, nhưng là chúng ta phải tuân theo nó, không có người có thể chống cự. Dư Khiếu Vân bàn tay lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt con gái đôi má, trong ánh mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ. Đi bế quan a, chờ ngươi triệt để thức tỉnh diễn thiên dị tượng, ngươi biết thu được thần dụ, đến lúc đó, ngươi tự minh bạch hết thảy rồi. Dư Khiếu Vân vung tay lên, phù văn lưu chuyển bao vây lấy Đan Tiên Tử, không chút nào chú ý Đan Tiên Tử còn có lại nói thần sắc, đem nàng cưỡng ép đưa đến. Đan Tiên Tử biến mất, trong đại điện, chỉ còn lại có Dư Khiếu Vân một người, lộ ra thập phần quạnh quẽ. Dư Khiếu Vân nhìn xem đại điện, thở dài một tiếng, tự nhủ. Thần dụ biểu hiện, mới thời đại lập tức muốn đã đến, đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, là phúc là họa, dù ai cũng không cách nào đoán trước a. Thiên Vũ Hoàn trên biển. Một chiếc phi thuyền cấp tốc chạy như bay, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Phi thuyền bay qua, Thiên Vũ Hoàn hải bình tĩnh trên mặt biển, bị cày ra một đầu thẳng tắp sóng nước, hơi nước đầy trời. Long Trần đã bất chấp nhiều như vậy, đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng bất kể là hay không sẽ khiến hoàn trên biển yêu thú chú ý, hắn cần toàn lực chạy về Đông Hoang. Long Trần tin tưởng hắn nhược điểm của mình, tin tưởng người khác cũng tin tưởng nhược điểm của hắn, Huyền Thiên Đạo Tông biến mất. Cùng hắn có quan hệ Hoa Vân Tông không ai dám động, Tử Thần Cung cũng là như thế, về phần Khai Thiên Chiến Tông, cái kia đều là một đám chiến đấu cuồng nhân, bình thường đều buồn tìm không thấy chiến đấu lý do, nếu ai dám chọc bọn hắn, cái kia chính là muốn chết. Hôm nay có thể uy hiếp được Long Trần, chỉ có hắn tại phía xa Đông Hoang cha mẹ, đây là hắn trước mắt duy nhất uy hiếp, nếu như cha mẹ bị bắt ở, Long Trần xem như hoàn toàn bị người nắm tử huyệt. Phụ thân Long Thiên Khiếu cùng mẫu thân, còn có muội muội. Một nhà ba người ẩn cư thâm sơn, chỉ có Long Trần biết rõ bọn hắn vị trí, đây là một cái bí mật, bên ngoài không có bất kỳ người biết rõ. Nhưng là lúc này đây, Long Trần bị thiên cơ đảo tính kế, dùng thiên cơ đảo thực lực, muốn suy tính Long Trần phụ thân vị trí, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên Long Trần nghĩ tới đây, trước tiên cấp tốc phản hồi Đông Hoang. Hy vọng thời gian trên tới kịp, đang mang cha mẹ muội muội an nguy, dù cho Long Trần thân kinh bách chiến, vô số lần xuất sinh nhập tử, như trước cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Hắn có chút không hiểu nổi, theo lý thuyết trên người hắn có Long Cốt Tà Nguyệt, có loại này thần cấp vũ khí tại thân, là có thể che đậy thiên cơ. Lúc trước Lý Thiên Huyền tự lấy luân hồi tính che đậy thiên cơ, làm cho huyền cơ tử tính sai, cuối cùng nhất tại Ma Linh Sơn hung hăng địa lừa được tà đạo một thanh. Trong tay hắn có Long Cốt Tà Nguyệt, theo lý thuyết có loại này cấp bậc vũ khí bằng thân, người khác thì không cách nào suy tính hắn, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn đã bị tính toán trúng, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ tính toán mất. Cái này lại để cho Long Trần sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ, trên thực tế, Long Trần cũng không biết, Thiên Cơ Đảo có người ứng đan cốc cốc chủ thỉnh cầu, đến suy tính Long Trần vị trí, kết quả vị kia đại sư vừa mới suy tính, tự bạo thể mà vong. Không có bất kỳ dấu hiệu, lúc ấy dọa tất cả mọi người nhảy dựng, lúc này Thiên Cơ Đảo người tự sợ hãi, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, đây chính là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, thiên cơ chi thuật cực kỳ tinh xảo, nhưng là bị khủng bố cắn trả, liền một điểm phản ứng đều không có, liền trực tiếp bạo thể mà vong. Lúc ấy Thiên Cơ Đảo cường giả, đánh chết cũng không chịu lại suy tính rồi, Long Trần tuyệt đối là đại hung chi nhân, suy tính hắn, sẽ gặp đến nhân quả cắn trả, nói cái gì cũng không làm rồi, đây quả thực là muốn chết. Chương 1516, thu phục thất bại. Lúc đương thời người nghĩ kế, có thể không suy tính Long Trần vị trí, cải thành suy tính Đông Huyền vực nội, cái nào tông môn sắp bị diệt. Lúc ấy đan cốc cho bọn hắn một ít danh sách, đều là do lúc tại Đông Huyền quận ra tay đối phó Long Trần những tông môn kia, dùng suy tính những tông môn này cắt hung, để phán đoán Long Trần bước tiếp theo hành động. Kết quả thật sự suy tính ra, viễn cổ thế gia xa ra, đem sẽ xuất hiện hỏa diệt môn, nhưng là thế cục có chút mơ hồ, không cách nào xác định. Sau đó lại đẩy ra tính toán còn lại tông môn số mệnh, phát hiện những tông môn này, trong thời gian ngắn không có bị diệt chi ác mộng, do đó xác định, Long Trần bước tiếp theo công kích tông môn, nhất định là xa ra. Cho nên đan cốc triệu tập cường giả, tại xa ra bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Long Trần đến cửa, cho nên Long Trần lúc này mới trúng chiêu. Nhưng là Long Trần không biết những này, cho rằng Thiên Cơ Đảo ra hỏa, có cái gì đặc thù năng lực, bài trừ thần khí che đậy, tính toán đã đến hành động của hắn, làm hắn thập phần bất an. Hắn sợ nhất đúng là đan cốc bước tiếp theo hành động, vạn nhất đối với cha mẹ của hắn ra tay, vậy thì thật sự đã xong. Long Trần đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại trên mặt biển không cấp tốc phi hành, không biết là vì phi thuyền quá nhanh, còn là vì phi thuyền xuất từ đan cốc, trên đường đi cũng không có yêu thú ngăn cản. Đợi một chút, tại đây, Long Trần chính tốc độ cao nhất bay nhanh, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng, vội vàng lấy ra địa đồ xem xét. Nơi này là Thương Long nghịch lân chỗ địa phương, ngay tại phụ cận. Long Trần lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến trái phía trước chạy như bay mà đi. Phù phù, Long Trần đem phi thuyền thu hồi, một đầu đâm vào trong biển rộng, cấp tốc hướng phía dưới phương bơi đi. Trước đó lần thứ nhất bởi vì tu vi quan hệ, Long Trần lặn xuống tốc độ thật chậm, lúc này đây, bất quá một nén nhang thời gian, tự lặn xuống đáy biển, lúc trước cái kia lại để cho người khủng bố thủy áp, hiện tại với hắn mà nói, không có có cảm giác gì. Đây là Thương Long nghịch lân A, tại Long Trần linh hồn trong không gian, Long Cốt Tào Nguyệt phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ông, Long Trần đã đến gần Long Lân chung quanh tạo thành một đạo màn sáng, lúc trước Long Trần vô luận như thế nào, cũng không cách nào phá vỡ nó. Bởi vì này màn sáng chính là do Long Uy tạo thành, ngoại trừ có được cường đại lực phòng ngự, lại còn huyết mạch uy áp, Long Trần lúc này tới gần màn sáng, rõ ràng cảm giác huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn. Bành, Long Trần trực tiếp vò tới cái kia màn sáng như là nước phá vỡ, Long Trần cũng không có phí bao nhiêu lực khí, hãy tiến vào màn sáng bên trong. Có thể là mới vừa tiến vào màn sáng bên trong, Long Trần cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch tốc độ chảy càng nhanh hơn, tóc chuẩn bị ngược lại, dưới làn da phương mạch máu, bắt đầu cao cao nổi lên, thập phần dọa người. Không muốn nói cho ta, ngươi muốn thu phục cái này Thương Long nghịch lân. Long Cốt Tào Nguyệt có chút giật mình địa đạo, ân, ta muốn thử xem. Long Trần gật gật đầu, ngươi trước đợi lát nữa, đem ta cùng phiên thiên ấn phóng xuất, miễn cho không có người giúp ngươi nhặt xác. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, ân, có ý tứ gì? Long Trần ngẩn ngơ, ý của ta là, ngươi thu phục nó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, không thể nào. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái gì sẽ không, đây chính là Thương Long nghịch lân, với ngươi lúc trước thu phục Thanh Long nghịch lân bất đồng. Thanh Long bất quá là ấu sinh kỳ xưng hô, mà Thương Long là trưởng thành chi long, cả hai ở giữa lực lượng kém đâu chỉ vạn lần. Hơn nữa Thương Long nghịch lân chóc ra lúc, là nó tấn chức rất cao cảnh giới sau di thuế, bên trong ẩn chứa nó lột xác lúc cuồng bạo ý chí. Cùng lúc trước ngươi thu phục Thanh Long nghịch lân không giống với, trước kia ngươi có thể hống liên tục mang lừa gạt, có thể đã thu phục được. Thanh Long lột xác đến Thương Long lúc, Thanh Long nghịch lân là tự nhiên chóc ra, đây là một cái phát triển quá trình. Nhưng là Thương Long nghịch lân tựu không giống với lúc trước, người phải dùng bạo lực áp chế Thương Long nghịch lân nội, lột xác lúc cuồng bạo ý chí. Ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Thương Long lột xác lúc, là muốn kinh nghiệm hóa rồng cướp, cái thiên kiếp này căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái này Thương Long nghịch lân, trải qua hóa rồng kiếp sau, mới từ Thương Long trên người chóc ra, bên trong có Thương Long đối kháng thiên đạo ý chí, Bất kể là ai muốn thu phục nó, đều sẽ phải chịu nó kịch liệt phản kháng, cho dù là nó nguyên chủ nhân trở lại đều không được, tuyệt đối là lục thân không nhận. Cái này miếng thương long nghịch lân, tuyệt đối là chân long nghịch lân, huyết mạch tinh khiết đến dọa người, tự tính toán ta không có huyết nhục rồi, linh hồn dung nhập vũ khí, như trước có thể cảm ứng được trận trận long uy, đây là một loại linh hồn áp chế. Ngươi nếu không muốn chết, tự không cần đi nếm thử, dù sao chúng ta vừa mới thành lập kiên cố hợp tác quan hệ, ta không quá hy vọng ngươi chết. Long Cốt Tà Nguyệt thập phần thành khẩn địa đạo, cái gì gọi là không quá hy vọng ngươi chết? Long Trần cảm giác những lời này nghe quá không được tự nhiên rồi, nhưng là bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Ta tại đây thương long nghịch lân bên trong, cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, cái này miếng thương long nghịch lân rất có thể, cùng ta lúc đầu lấy được thanh long nghịch lân, là đến từ cùng một cái long. Long Trần như trước muốn phải thử một chút, có dám dùng a, ta đã nói với ngươi rồi, nó là độ kiếp sau thoát, là một cái độc lập thân thể. Kèm theo mãnh liệt phản kháng ý chí, đừng nói là ngươi, chủ nhân của nó trở lại, muốn thu phục nó, cũng phải cường lực trấn áp. Đừng nói ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ toàn đan cảnh thái điểu, tự coi như ngươi tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, có thể hay không thu phục được nó, đều được lưỡng nói. Ta bất kể thế nào nói cũng là long tộc nhất mạch, ta biết đến không thể so với ngươi nhiều. Ngươi theo ta tranh cưỡng những có làm được cái gì này? Ta còn có thể hại ngươi sao? Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm, có chứa một tia tức giận. Hiển nhiên Long Trần không tín nhiệm, làm hắn có chút không thoải mái, cái này lại để cho kiêu ngạo nó, có chút không cách nào tiếp nhận. Đi, ta nghe lời ngươi, ta tự sờ sờ nó, ta không thu phục nó. Long Trần nói chuyện, bàn tay lớn chậm rãi sờ hướng cái kia cực lớn màu trắng long lân, đang sờ hướng long lân thời điểm, Long Trần yên lặng địa vận chuyển huyết mạch chi lực, hy vọng thông qua huyết mạch triệu hoán, đến cùng màu trắng long lân sinh ra cộng minh. Trải qua Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, Long Trần buông tha cho lập tức hàng phục thương long nghịch lân nghĩ cách, hắn hiện tại tự hy vọng, thông qua huyết mạch chi lực, cùng thương long nghịch lân lôi kéo làm quen, bắt nó thu nhập hỗn độn không gian, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp. Ông, đương Long Trần bàn tay lớn va chạm vào thương long nghịch lân thời điểm, trắng noãn như ngọc long lân phía trên, hiển hiện một đạo ánh huỳnh quang, đem Long Trần đại tay bao bọc. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác trong cơ thể long huyết tốc độ chảy càng thêm nhanh, nhưng là cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Có môn, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, trên bàn tay chậm rãi dùng sức, đồng thời hỗn độn không gian chậm rãi vận chuyển, muốn chuẩn bị đem cái kia long lân lén lút đưa vào hỗn độn không gian. Ầm ầm, tựu trong khoảnh khắc đó, cái kia cực lớn long lân, vốn là mềm mại giống như cừu non, đột nhiên biến thành cuồng bạo hung thú, một cỗ bành trướng khí tức bay lên, vô tận long uy bộc phát. Phốc, Long Trần cả đầu cánh tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần cảm giác thân thể đều rạn nứt rồi. Trong nội tâm kinh hãi phía dưới, vội vàng rút lui. Thế nhưng mà Long Trần hoảng sợ phát hiện, tay của hắn bị cái kia thương long nghịch lân cho mút ở rồi, vậy mà không cách nào giãy giụa. Ngay tại lúc đó, cái kia long lân phảng phất cuồng bạo bình thường, long lân phía trên vô tận đồ án phiên cổn, Long Trần theo cái kia long lân bên trong, thấy được một đầu dài đạt vạn dặm màu trắng cự long, tại lôi hải trong phiên cổn, cự trảo xé rách thiên khung, kịch chiến thiên uy. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được vô tận tử vong khí tức. Trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, điên cuồng giãy giụa, có thể cũng không cách nào giãy giụa long lân hấp lực. Hô, bỗng nhiên một đạo màu đen đao ảnh, chạm tại long lân phía trên, cái kia màu đen đao ảnh, đụng vào long lân phía trên, lập tức bạo vỡ đi ra. Bất quá bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt một kích, Long Trần cảm giác hấp lực thoáng cái nhỏ đi rất nhiều, gầm lên giận dữ, điên cuồng rút lui. Hô, Long Trần toàn lực giãy giụa, rốt cục đào thoát thương long nghịch lân hấp thụ, cấp tốc rời khỏi thương long nghịch lân thần uy phạm vi. Cho dù Long Trần to gan lớn mật, như trước cảm thấy trong lòng kinh hoàng, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nửa người, máu tươi mơ hồ một mảnh, xương cốt trên mang theo rậm rạp chằng chịt khe hở, cảm giác tùy thời đều muốn nổ bung. Nên, đáng đời, lúc này trung thực đi à nha. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, mang theo một vòng nhìn có chút hả hê hương vị, hiển nhiên Long Trần không nghe khuyến cáo của nó, bị tổn thất nặng, rất giải hận. Được rồi, nghe lời ngươi là được rồi, quả thật có chút đáng đời. Long Trần gật đầu nói, nhìn thoáng qua cái kia lẳng lặng phiêu phù ở đáy biển thương long nghịch lân, Long Trần cấp tốc hướng thượng du đi. Khởi động phi thuyền, toàn lực hướng đông hoang bay nhanh mà đi, tại phi thuyền trên, Long Trần một bên vận chuyển hỗn độn không gian chữa thương, vừa nói. Tà Nguyệt, chân long cảnh giới, đến cùng phân bao nhiêu cái? Như thế nào cảnh giới thứ hai tựu khủng bố như thế? Xác thực quá kinh khủng, cái kia dài đến vạn dặm thân hình, cự trảo lăng không xé rách thiên khung, nứt vỡ đầy trời lôi hải. Cái kia hình ảnh quá rung động rồi. Chân long nhất tộc sự tình, ta không muốn nói, ngươi chỉ cần biết rõ, tự tính toán dùng thiên phú của ngươi cùng đối với lôi đình khống chế, không bước vào mệnh tinh cảnh, đi thu phục nó, tự là muốn chết. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, mỗi khi Long Trần Đàm và Chân Long nhất tộc, hoặc là hỏi Tà Long nhất tộc lúc trước vì cái gì mưu phản Long tộc chuyện cũ, nó đều ngậm miệng không nói chuyện, một chữ cũng không muốn đề cập. Mệnh tinh cảnh, cái này, quá xa xôi rồi. Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dùng hắn rùa bò tựa như tu hành tốc độ, không biết năm nào tháng nào, mới có thể, thì tới mệnh tinh cảnh. Hôm nay Long Trần tuy nhiên đã là toàn đan thập trọng thiên, nhưng là từ khi ăn hết sạch rồi đan cốc chân phẩm đan dược về sau, tu vi cơ hồ sẽ không có tăng trưởng qua. Cũng không phải bởi vì Long Trần lười, trong khoảng thời gian này đan dược một mực đều không ngừng qua, nhưng là toàn đan thập trọng ngày sau, cần năng lượng quả thực là rộng lượng, Long Trần ăn hết đan, tu vi nhưng không thấy chướng. Phi thuyền cấp tốc đi về phía trước, trên đường đi cũng không có gặp được hải yêu ngăn cản, rất nhanh phía trước xuất hiện phong bạo khu vực. Thấy được cái kia phiến phong bạo khu, Long Trần trong nội tâm không hiểu địa sinh ra một vòng kích động, Đông Hoang, ta rốt cục trở lại rồi. Dầm dầm dầm, Long Trần cũng không có giảm tốc độ, mà là ỷ vào phi thuyền cường đại phòng ngự, trực tiếp xuyên qua phong bạo khu vực. Phong bạo khu vực thoáng qua một cái, rất nhanh phía trước xuất hiện lục địa, chứng kiến cái kia quen thuộc lục địa, Long Trần rốt cục minh bạch, gần hương tình thiết cảm giác rồi. Thoáng phân biệt thoáng một phát phương hướng, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, kích bắn đi, chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, Long Trần đem phi thuyền thu hồi, sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, tiếp tục chạy vội thời gian nửa nén hương, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ thôn xóm. Chứng kiến cái thôn kia rơi, Long Trần tâm không khỏi kinh hoàng vài cái, thần thức đảo qua thôn xóm, tiểu sơn thôn ở bên trong, vậy mà cũng không có cảm ứng được cha mẹ cùng muội muội khí tức. Chẳng lẽ đã tao ngộ độc thủ? Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 1517, ra ôn hòa. Long Trần vội vàng triển khai thần thức, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh Long Trần ánh mắt sắc bén, dần dần trở nên ôn nhu xuống. Bởi vì Long Trần thấy được bọn hắn, ở ngoài thành trăm dặm tả hữu một ngọn núi sườn núi trên, có một gian đơn sơ cỏ tranh phòng. Tại cỏ tranh trước phòng phương, là một cái nho nhỏ sân nhỏ, trong sân đủ loại rau quả, cỏ tranh phòng sau phòng, còn có một mảnh nho nhỏ vườn trái cây, chung quanh dùng một đầu hàng rào vòng lên, nhìn về phía trên không màng danh lợi tự nhiên, rời xa trần thế ồn ào náo động. Tại trong vườn trái cây, một cái xinh đẹp phu nhân, chính thò tay đem một quả thành thục trái cây hái xuống, dùng khăn mặt trà lau sạch sẽ, đưa cho bên người một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, trên đầu trải lấy sừng dê bím tóc nhỏ, ủng có một đôi hồn nhiên vô tà mắt to, xinh phấn điêu ngọc mài, làm cho người ta trìu mến. Mẹ, người ngoại trừ cả buổi thảo, người mệt mỏi, người ăn trước. Tiểu nữ hài thập phần nhu thuận hiểu chuyện, đối với nữ phu nhân đạo. Tiểu Ngọc nghe lời, mẹ không phiền lụy, đây là cái này phiến quả lâm, nhóm đầu tiên thành thục trái cây, người tới nếm thử được không ăn. Phụ nhân kia cười nói, trên mặt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Không, mẹ ăn trước, mẹ nếu không ăn, Tiểu Ngọc cũng không ăn. Tiểu cô nương kia thật là quật cường. Phu nhân cười nói, người nha, thật sự cùng ca ca người tính cách giống như đúc, bướng bỉnh được muốn chết. Phụ nhân kia bất đắc dĩ, chỉ phải tại trái cây trên nhẹ cắn một cái, liền đem trái cây đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương lúc này mới vô cùng tiếp nhận trái cây, hung hăng cắn một miệng lớn, nước giàn ruộng, chỉ thấy tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với trái cây hương vị hết sức hài lòng. Ăn từ từ, người một cái tiểu cô nương ra, muốn nhã nhặn một điểm, tướng ăn như thế nào có thể như thế khó coi, cùng ca ca ngươi quả thực một cái bộ dáng. Phụ nhân kia có chút oán trách đạo, lấy ra một đầu khăn tay, đi lau sạch tiểu cô nương khóe miệng nước, tiểu cô nương giống như đã thành thói quen, như trước cười hì hì ăn lấy trái cây. Mẹ, ngươi nói ca ca đi cầu học được, việc học thành công, tự sẽ trở lại gặp chúng ta, hắn như thế nào vẫn chưa trở lại. Trái cây cũng đã thành thục, hắn không trở lại, tự cản không nổi nữa nha. Thực xin lỗi, mẹ, Tiểu Ngọc biết sai rồi. Tiểu cô nương ăn lấy, đột nhiên hỏi, nhưng nhìn đến mẫu thân con mắt có chút đỏ lên, vội vàng xin lỗi. Phụ nhân kia chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem tiểu cô nương nói, ngươi Long Trần ca ca, vẫn còn cố gắng học tập, hắn với ngươi đồng dạng, là một cái nhu thuận hiểu chuyện hài tử. Hắn không trở lại, nói rõ hắn vẫn còn cố gắng, chờ hắn công thành danh toại thời điểm, nhất định sẽ trở lại gặp. Chúng ta, phụ nhân kia thanh âm, có chút nghẹn ngào, mẹ, bất hiếu tử Long Trần, trở lại xem ngài. Đúng lúc này, cách đó không xa một thanh âm truyền đến, đồng dạng tràn đầy nghẹn ngào. Phụ nhân kia thân thể mềm mại run run, chậm rãi quay đầu, không biết lúc nào, một cái anh tuấn cao lớn nam tử, đang đứng tại phía sau của nàng. Dáng người lại cao lớn, anh tuấn đôi má, lùi đi năm đó trẻ trung, mà chuyển biến thành chính là tuế nguyệt tẩy lễ sau cương nghị cùng thành thục. Mặt hay vẫn là cái kia khuôn mặt, chỉ có điều trải qua gian nan vất vả tẩy lễ về sau, khí chất đã thay đổi hoàn toàn, duy nhất không thay đổi chính là cặp kia bao hàm thâm tình hai con ngươi. Trần Nhi, người nọ đúng là Long Trần mẫu thân Long Phu Nhân, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần, giống như đang ở trong mộng, thanh âm có chút phát run. Mẹ, hài nhi bất hiếu, Long Trần lúc này rơi lệ đầy mặt, trong nội tâm tràn đầy áy náy, hắn xác thực là một cái bất hiếu nhi tử, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng nói không nên lời. Trần Nhi, thật là ngươi, Long Phu Nhân nước mắt tràn mi mà ra, ôm cổ Long Trần, hai tay dùng sức, sợ Long Trần đã bay. Long Trần cũng là nước mắt tuôn ra. Mặc kệ hắn tu vi cao bao nhiêu, uy danh có nhiều hiển hách, tại mẫu thân trước mặt, hắn vĩnh viễn là một đứa bé, tại mẫu thân ôm ấp hoài bão ở bên trong, trong lòng của hắn ủy khuất, sẽ như cùng vỡ đê hồng thủy bộc phát. Tại hồng nhan chi kỷ trước mặt, hắn là cái thế anh hùng, là nhất đáng tin cậy đồng bọn. Tại địch nhân trước mặt, hắn là hung ác độc ác, nghe được tên của hắn, liền linh hồn đều muốn run rẩy ác ma. Chỉ có tại mẫu thân trước mặt, hắn không phải cái gì cái thế anh hùng, cũng không phải hung ác ác ma. Hắn bất quá là một cái bình thường được không thể lại bình thường hài tử. Từ khi đạp vào con đường tu hành, Long Trần trên đường đi đã trải qua vô số cực khổ cùng ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ cúi đầu, đối mặt thế nhân chê khen cùng thành kiến, Long Trần càng là cười trừ. Nhưng là tại mẫu thân trước mặt, Long Trần phảng phất lại nhớ tới núi khố bộ dạng, mỗi lần nhận lấy ủy khuất, chỉ có mẫu thân ôm ấp hoài bão, mới có thể lại để cho hắn cảm thấy ôn hòa cùng an toàn. Hảo hài tử, đừng khóc, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Tiểu Ngọc, tại sao phải trốn đi, ngươi không phải mỗi ngày la hét muốn gặp ca ca sao, ca ca trở lại rồi, ngươi như thế nào không dám nhận biết. Khóc trong chốc lát, Long Phu Nhân bang Long Trần lau đi nước mắt trên mặt, mình cũng ngừng khóc khóc, lại phát hiện Tiểu Ngọc trốn ở phía sau của nàng, chỉ dám vụng trộm địa xem Long Trần. Đương Long Trần nhìn về phía nàng lúc, tiểu cô nương vội vàng tựa đầu trốn ở Long Phu Nhân sau lưng, giống như sợ hãi Long Trần. Đứa nhỏ này, Long Phu Nhân vừa bực mình vừa buồn cười, Tiểu Ngọc. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ca ca đến sao? Ca ca thế nhưng mà cho ngươi dẫn theo lễ vật a. Long Trần dụ dỗ nói, ta nhớ được, nhưng là, ngươi bây giờ bộ dạng tốt hung, phải sợ ngươi, cùng ta trong ấn tượng ca ca. Không quá đồng dạng, Tiểu Ngọc nhô đầu ra, nhìn lén Long Trần liếc, lại vội vàng rụt trở về. Long Trần một hồi cười khổ, đã nhiều năm như vậy rồi, bộ dáng của hắn không có quá biến hóa lớn, khí tức cũng hoàn toàn thu liếm, nhưng là có thể là bởi vì giết chóc khí tức quá nặng. Có lẽ Long Phu Nhân không cách nào cảm thấy được, nhưng là tiểu hài tử thiên tính thuần khiết thiện lương, phi thường bài xích sát lục chi khí, cảm thấy Long Trần dọa người, đây là một loại bản năng phản ứng. Hô, Long Trần bỗng nhiên duỗi ra bàn tay lớn, trong tay nhiều hơn một cái long nhãn lớn nhỏ viên cầu phía trên sáng rọi lưu chuyển, như bách hoa thay phiên tách ra, xinh đẹp mà kỳ dị. Đây là ca ca cố ý cho ngươi chuẩn bị lễ vật a, ưa thích không thích. Long Trần cười nói, xác thực là cố ý chuẩn bị. Chẳng qua là chuẩn bị thời gian, đặc biệt đoạn mà thôi, cũng tự mấy cái thời gian hô hấp. Long Trần chứng kiến Tiểu Ngọc về sau, lập tức lại để cho Viêm Long đỉnh phối hợp Hỏa Long, luyện chế ra một khỏa đan dược. Đây là một khỏa cửu giai đan dược, nhưng là trên thực tế, không có gì dược hiệu, loại đan dược này trên thực tế là dùng để khảo thí đan tu hỏa diễm chi lực cùng linh hồn chi lực hoán đổi kỹ xảo một loại đan dược, chỉ dùng để đến khảo hạch đệ tử dùng. Đan tu hỏa chi lực khống chế được càng tốt, linh hồn hoán đổi tốc độ càng nhanh. Đan dược trên hoa văn, sẽ thiên biến vạn hóa, viên thuốc này chỉ dùng để đến đánh giá một cái đan tu tư chất thiên phú, cũng không có cách dùng khác.